Dưới sàn nhà của quán trọ, một thân người đang dần dần phân hủy. Dòi bọ đục khoét thân thể hắn, mắt hắn vẫn mở lớn, trừng trừng. Hắn chết nhưng không biết, mãi mãi không biết mình chết vì lý do gì. Bên trong kiệu, một kẻ cũng đang cố nén nhịp tim trong lòng ngực. Hắn cũng rất sợ, không sợ làm sao được. Nhưng nếu cứ mãi sợ hãi, thì hắn vẫn chỉ mãi là một gia đình, suốt đời hèn mọn. Người giàu có mãi có ưu thế của kẻ giàu có. Tương liên của hắn, nếu không vì thân phận là một nha hoàn hèn mọn, thì sẽ không phải làm thế thân cho Tam tiểu thư, khiến mình chơi quái xà. Nếu nàng có thân phận cao hơn một chút, sự biến mất của nàng không thể đơn giản như thế. Tương liên, tương liên. Tay hắn nắm chặt, dù sao nó cũng đã nhuộm máu. Đêm đó, chính tay hắn đã dùng con dao này đâm vào tim của Phạm Thiếu Khanh. Máu phun ướt cả mặt hắn, mặn chát, tanh nồng. Phạm Thiếu Khanh gục xuống. Cũng là lúc Lý Bảo hắn ký vào bản giao ước cùng ma quỷ, trở thành một kẻ sát nhân. Hối hận à? Có tiếng người hỏi. Quán trọ đêm đó, chủ tớ hắn trú lại, thực ra cũng là một hắc điếm của bọn cướp bày ra. Bọn chúng định cướp cửa giết người, nhưng trong lúc chúng chuẩn bị hành động, đã chứng kiến được cảnh tượng thú vị. Giả gia đình mưu sát chủ nhân bằng thuốc mê, sau đó là một nhát gươm. Chúng ta hợp tác, chúng ta là giặc cướp, nhưng chúng ta cướp người công khai cũng chán. Điều chúng ta cần là cướp, nhưng hợp pháp hơn. Cướp đêm lại giặc, cướp ngày là quan. Thủ lĩnh của đám cướp này là một tay lão luyện. Lão ta nhanh chóng nhìn thấy tham vọng trong mắt hắn. Chỉ có hắn và Phạm Thiếu Khanh trong quán trọ, xung quanh toàn là người xa lạ. Giả Phạm Thiếu Khanh ấy hóng hách và ngu ngốc. Hơn nữa, đám cướp cũng đã nhanh chóng phát hiện hỏa dược ở trong phòng hắn. Có lẽ Lý Bảo đã dự định sau khi giết chết Phạm Thiếu Khanh sẽ phóng hỏa đốt hết quán trọ. Thần không biết nguỵ cũng không hay, hắn một mình sẽ đến kinh thành với thân phận mới. Phạm công tử tiếp tục tìm kiếm công danh, thông minh như thế có lẽ chuyện ấy cũng không khó. Nhưng sau đó hắn làm sao để giấu kín thân phận, quả là một chuyện khiến cho người ta tò mò. Ta sống nơi Tiếu Việt Thành, nơi đó có một con quái xà vô cùng lợi hại. Chỉ cần khi công danh đạt được, ta sẽ dùng một chút phương pháp kích thích con quái ấy. Tiếu Việt Thành sẽ nhanh chóng đi vào cát bụi. Khi đó có ai sẽ biết ta là Lý Bảo hay Phạm Thiếu Khanh. Khi người ta có hận thù và tham vọng, người đó sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, quan trọng là đi kèm với tham vọng và thù hận là một bộ óc thông minh cùng trái tim vô cảm, lạnh như băng. Kể từ lúc gió đông không còn thổi tung những cánh hoa đào ở thành Tiếu Biệt, bên cây cầu nhỏ không còn cô gái co ro đứng nép vào trong chờ đợi, con tim của Lý Bảo cũng đã dần thành băng lạnh mất rồi. Chương 2. Quái xà. Tương Liên tỉnh lại trong một cảm giác ấm áp. Lúc này Tiếu Việt Thành rất lạnh. Phận nô tỳ như nàng cũng chỉ được một chiếc áo khoác ngoài mỏng, không thể xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông. Bên ngoài trời lại đang đổ tuyết, nhưng nàng lại cảm thấy rất dễ chịu. Một cảm giác ấm áp bao bọc lấy Tương Liên. Trong cơn mơ màng, nàng không còn thấy sợ nữa. Bụi cho mấy ngày đẫm đầy nước mắt và cắm buổi tối run rẩy chờ đợi cái chết đến với mình. Những ký ức mờ mịt. Lão gia, nô tỳ van xin lão gia, nô tỳ. Ai mà không sợ chết, Tương Liên cũng vậy. Nàng không muốn chết. Lời hẹn ước cùng Bảo Ca hôm đó, nơi đầu thành Tiếu Việt, Tương Liên chết, Bảo Ca sẽ thế nào đây? Ta cũng không muốn ép người chết. Nếu ngươi không đồng ý thì mau về nhà, báo cho mẹ ngươi trả chiếc món nợ cũ cho ta. Cha mẹ Tương Liên đều đã chết. Mảnh đất nhỏ nơi nhà của bọn họ ở cũng đã thuộc về lão gia. Tương Liên vào phủ hầu hạ từ năm 11 tuổi, 5 năm làm nha hoàn, chịu bao vất vả, nhưng món nợ thì càng ngày càng được nhân lên. Cũng tại năm 14 tuổi, Tương Liên vô ý làm vỡ bình hoa cổ, nghe nói có giá trị liên thành, suýt chút nữa đã bị lão gia và phu nhân bán đi trừ nợ. May mà có Tam tiểu thư thấy nàng có tài bới tóc khéo léo nên xin cha cho giữ lại, Tương Liên mới được an toàn. Tam tiểu thư có ơn với người, không lẽ người... Tương Liên lắc đầu mà nước mắt đẫm đậy trên má. Ơn thì đương nhiên có, bắt nằm làm trâu làm ngựa cả đời hầu hạ cũng được, nhưng mạng sống thì khác. Tương Liên cũng chỉ là một con người, muốn được sống vẫn là ham muốn mãnh liệt nhất. Tương Liên không muốn chết, không muốn chết. Bảo ca, Bảo ca. Tay của Tương Liên quơ vào trong không khí, nàng như chạm vào một thứ gì nhân nhất mà lạnh lạnh. Theo bản năng, Tương Liên mở mắt ra. Một con rắn lớn, rất lớn, đang cuộn tròn xung quanh nàng. Đôi mắt như sao trời, sáng rực, nhìn chằm chằm vào Tương Liên. Á! Tương Liên không nén được, hét lên một tiếng. Nàng ngã khuỵu xuống nền đất. Đây là một cái hang lớn, Con rắn rướn tấm thân to lớn của nó, từ từ di chuyển, đôi mắt vẫn không rời khỏi nàng. Ngươi! Trong cơn hoảng loạn, Tương Liên quơ trúng cái gì thì ném cái đó. Cành cây, đá, cát, tuyết đều không làm cho con rắn chậm đi nhịp di chuyển. Nó cứ lẳng lặng từng bước tiến đến bên nàng. Đừng mà, đừng, không! Tương Liên không muốn chết, nàng bật khóc trong lúc tay mềm chân nhũn. Cái chết thật đáng sợ, nhất là khi nó cứ từ từ mà đến thế này. Á, à, à! Ngay lúc Tương Liên không còn sức mà phản kháng nữa, đành phải nhắm nghiền mắt chờ đợi, thì con rắn đột ngột dừng lại. Cái mồm to lớn há ra, nó cúi xuống nhìn về phía Tương Liên. Lại cái cảm giác ương ướt. Tương Liên mở mắt ra bởi cảm giác nhột nhột bên má. Con rắn to lớn đang thè cái lưỡi dài của nó liếm nhẹ trên má của nàng, chạm phải những giọt nước mắt mặn chát. Cái lưỡi ấm ấm và răm ráp ấy dường như cố nhẹ nhàng hơn. Tương Liên ngước mắt lên nhìn rắn. Nó không có vẻ gì muốn làm tổn thương nàng cả. Ngoài trời gió lạnh lại không ngừng thổi. Con rắn con người nằm xuống, cuốn Tương Liên vào ở giữa như là muốn che chở cho nàng. Đôi mắt sáng quắc khép lại, nó đã ngủ, ngủ thật say. Tương Liên bị giữ chặt trong vòng ôm của rắn, cũng từ từ thả lỏng người hơn một chút. Tuy không biết điều này có nghĩa là gì, thì tạm thời nàng đang được an toàn. Quái xà sẽ không giết nàng, còn tỏ vẻ che chở, ít ra là hết đêm nay. Mọi chuyện sau đó tốt đẹp hơn Tương Liên đã nghĩ. Khi nàng tỉnh lại, quái xà đã không còn ở trong hang động nữa, nó đi đâu mất. Mừng rỡ, Tương Liên vội vã ra ngoài. Nơi nàng đang đứng là một hang động, nhưng nó lại nằm chót vót ở trên núi cao, phía dưới sâu hun hút, không nhìn thấy đáy. Tương Liên bật khóc, chút hy vọng được sống cũng tan nhanh. Một lúc lâu sau, khi quái xà về hang, nó cúi người, há to miệng. Tương Liên lùi sâu hơn vào trong góc hang, nhưng quái xà không làm hại gì nàng, nó chỉ phun ra một thứ gì đó. Tương Liên định thần nhìn kỹ, là một ít trái cây. Ngươi mang về cho ta sao? Chiếc môi ấm áp lại vươn đến liếm lên trên mặt của Tương Liên. Đến bây giờ nàng mới tạm yên tâm là con quái xà này sẽ không ăn thịt mình, sẽ không làm hại mình. Đây là nó định nuôi cho Tương Liên, hay là nó định nuôi cho Tương Liên mập mạp hơn một chút rồi mới ăn? Cũng không có lý. Rắn vốn là khả năng quấn chặt con mồi rồi xiết nát, có to lớn hơn một chút, quái xà cũng đâu có phải nuốt đến hai lần. Bụng sôi sùng sục, Tương Liên nhặt mớ trái cây đó gom vào trong một góc, rồi ra ngoài lấy một đống tuyết lớn ủ vào trong một hốc đá nhỏ ở trong sơn động. Tuyết tăng có nước, nàng mang trái cây bỏ vào trong rửa sạch. Tuy mùi tanh nồng từ trong miệng của quái xà vẫn còn đó, nhưng cơn đói khiến cho Tương Liên ăn rất ngon lành. Một vật cưng cứng chợt chạm vào trong lưng của Tương Liên, nàng vội vã quay lại, giật nảy mình đến nỗi buông rơi cả quả cây đang cầm trong tay. Á! Đối diện với Tương Liên là một đôi mắt sáng quắc. Nhưng không hiểu sao, Tương Liên lại có cảm giác như là nó đang nũng nịu với nàng vậy. Cái đầu to lớn cứ dụi vào trong lưng của Tương Liên. Khi nàng đưa tay ra dè dặt, quái xà bất giác cũng chạm nhẹ đầu và bàn tay đã có những nốt chai, cứ thế lặp lại nhiều lần. Tương Liên ban đầu thận trọng nhưng chạm nhẹ, sau đó giật tay về rồi lại chạm, đến khi nàng hoàn toàn đặt tay lên đầu của quái xà. Ánh mắt nó càng trở nên nhu hòa và êm dịu, thậm chí còn tràn ngập sự yêu thương. Ngươi, ngươi sẽ không làm hại ta, có phải không? Quái xà không biết nói, nó chỉ dùng chiếc lưỡi ấm áp và răm ráp chạm vào lên má của Tương Liên như một lời hứa hẹn. Không có, sẽ không có chuyện hại nàng đâu. Tương Liên chỉ cảm thấy mọi chuyện thật mơ hồ. Con quái xà không hề giống những gì trước đây nàng từng nghe dân trong thành nói. Nó không tàn ác và hung dữ, bây giờ lại đang ngoan ngoãn để yên cho nàng ve vuốt. Đôi lúc liên diêm như khoan khoái lắm. Còn các nữ nhân trước đây, dân làng cống cho quái xà ăn thịt. Nếu họ cũng như nàng không bị con quái vật đời làm hại, thì bây giờ họ đang ở đâu? Tại sao một đi không trở lại? Khiến dân trong thành luôn hiểu lầm đây là xà yêu chỉ biết hại người. Chương 3. Nô của thú, nô của người. Trong sơn động, cuộc sống tiếp đó của Tương Liên diễn ra theo một nhịp điệu đều đặn. Sáng sớm, quái xà ra khỏi hang tìm thức ăn, trưa một lúc nó sẽ về. Trong hang, Tương Liên lùng sục nhiều ngõ ngách, mong tìm được lối thoát khác nhưng đều vô ích. Quái xà lại không biết nói. Có lần Tương Liên dày dặn xin nó mang nàng đi theo xuống núi, quái xà nhanh chóng đẩy Tương Liên vào trong, sau đó còn dùng một tảng đá lớn bịt cửa hang lại, mấy ngày sau mới mở ra. Sáng sớm như thường lệ, Tương Liên đang ngồi trong một góc nhìn ra cửa hang thì đột ngột phía dưới nàng bỗng có một sợi dây như vừa ai đó quăng lên. Tương Liên lùi vào trong một chút, quơ vội một khúc gỗ trong tay để đề phòng, mắt không rời sợi dây đang rung động. Có ai đó đang bám vào nó, từ từ di chuyển lên trên này. Cuối cùng, người đó cũng lên tới. Đây là một người đàn ông khoảng gần 30 tuổi, vóc người rắn rỏi. Trên vai anh ta còn cõng thêm một con heo lớn. Tay Tương Liên, hắn ta cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ lầm lũi chuyển con heo lớn vào trong. Tương Liên ngỡ ngàng, lo lắng ban đầu chuyển sang tâm trạng khẩn trương. Nàng theo người đàn ông ấy vào hang, dè dặt: "Xin hỏi, ông là..." Người đàn ông vẫn không dừng tay. Hắn ta ra ngoài lấy thêm tuyết, đổ vào trong một hốc đá lớn, rồi mang muối ở trong tay nải mang theo ra ướp. Cứ từ từ làm vậy cho đến khi con heo đã được ướp muối xong xuôi thì hắn mới dừng tay. Cũng ngay lúc ấy, ngoài cửa hang vang lên tiếng động. Quái xà đã trở về. "Xà đại nhân." Người đàn ông có vẻ cung kính thi lễ. Quái xà nhìn theo con heo muối sẵn với ánh mắt sáng rỡ, cái lửa thề ra không ngừng đảo qua đảo lại. Đó là biểu hiện cho sự thích thú tột bậc mà Tương Liên rút ra được sau một thời gian ở cạnh quái xà. "Tuyết còn rơi nhiều, vài ngày nữa khi tuyết ngưng, tôi sẽ đưa vị cô nương này xuống làng. Cô nương..." Cái đuôi của quái xà bỗng nhiên quật mạnh vào người đàn ông ấy. Ánh mắt cũng thay đổi, trở nên giận dữ. Nó cuốn hắn ta vào trong vòng ôm siết chặt, đẩy hắn ta lên cao trong sự sợ hãi của Tương Liên. "Xà đại nhân, đừng, đừng mà, tôi..." "Thôi mà." Giọng của Tương Liên run rẩy, nhưng hình như nó làm cho quái xà dịu lại. Nó bỏ người đàn ông kia xuống, chậm rãi bỏ sát vào trong. Người đàn ông cũng hoàn hồn, vội vã đứng dậy hướng về phía Tương Liên. "Cảm ơn cô nương, cảm ơn." "Không có gì." Tương Liên vội hỏi: "Ông là ai? Tại sao lại mang heo đến hang của xà quái? Thật ra mọi chuyện là sao?" Người đàn ông tên là Tô Phi, là người của làng Mộ Bàng. Mấy năm trước đây, hắn ta cùng một số người lên hang của xà quái, nơi ngọn tuyết lĩnh này, để tìm kho báu. Nghe nói là trong núi này ẩn chứa một kho vàng rất lớn, tuy là do một quái xà canh giữ, nhưng chỉ cần hạ được nó là làm chủ được rất nhiều vàng bạc, có thể nhanh chóng đổi đời. Tất cả đều bị xà quái giết chết, chỉ còn lại Tô Phi, hắn được giữ lại. Xà quái tuy không biết nói, nhưng là loại thú của linh tính. Nó đã truyền được lệnh cho Tô Phi, cứ 2-3 tháng một lần là phải lên tuyết lĩnh, mang thêm một con heo, bò được ướp sẵn gia vị. Có lúc bên cạnh của xà quái lại là một cô gái nào đó, nó muốn hắn mang nàng xuống dưới. Sau khi xuống núi, những cô gái đó thường được chọn làm bạn trăm năm, lại dân ở trong làng Mộ Bàng. Có người nói họ đến từ một nơi gọi là thành Tiếu Biệt, nhưng thành ấy ở đâu thì không ai biết, cũng chẳng ai nhớ được đường về. "Ý của ông là xà quái sẽ thả người ra sao?" "Thường là như vậy, nhưng cô nương thì..." Tô Phi chép miệng: "Mấy lần trước tôi nhắc tới xà đại nhân đều không có bị gì cả, chỉ có lần này..." "Chỉ nàng là đặc biệt, đặc biệt trong mắt có một xà quái sao?" Đang lúc Tương Liên còn thẫn thờ đứng đó thì bất thình lình Tô Phi sắn tới, trên tay hắn là một lưỡi dao nhọn kẹp sát vào cổ nàng. "Con xà quái đó rất lợi hại, nhưng hiện tại nó rất có tình cảm đặc biệt với cô gái này. Chỉ cần nó không ngăn cản thì vàng, Tô Phi sẽ lấy được vàng. Không còn phải vất vả thức khuya dậy sớm nữa, cũng chẳng phải vài tháng lại phải trèo lên núi tuyết mang theo thức ăn cho một con quái xà. Cô gái này cũng rất đẹp." Tiến thêm một bước, khi quái xà gục ngã, hắn có thể chặt lấy đầu nó, trở thành anh hùng trong mắt mọi người và mang cô gái xuống dưới thành, lấy nàng ta làm vợ cũng được. "Được chứ sao?" "Phì." Từ trong hang, quái xà đã bò ra. Tô Phi ấn mạnh lưỡi dao hơn vào trong cổ của Tương Liên, gằn giọng: "Vàng, ta muốn vàng, ngươi hiểu không? Ta muốn vàng." "Phì." Tiếng phun từ miệng của quái xà tuôn ra lớn hơn, đầy giận dữ. Cả thân thể to lớn của nó đổ hẳn về phía trước. Tô Phi kéo Tương Liên lùi lại, lưỡi dao lại ấn trên cổ nàng. Cái đau rát thấm vào trong người, làm cho Tương Liên phải kêu lên: "A!" Máu chảy ra từ vết cứa. Tô Phi nhìn cử động của quái xà đã chậm lại, hạ hê: "Sao hả? Sợ nàng ta chết hả? Vàng đâu? Ta chỉ cần vàng." Có cái gì vừa xẹt qua trong hang, quái xà co người lại, đầu úp vội xuống đất. Tô Phi trong cơn hệ hả lại không nhận ra điều gì đã đến với mình. Bột, một tiếng động vang lên, tiếng không lớn. Sự sợ hãi làm Tương Liên nhắm tịt mắt, cứ người lại, nhưng nàng cũng nhận ra vòng tay siết chặt của mình đang lỏng đi. Một tiếng phịch vang lên sau đó, Tương Liên không còn bị khống chế nữa, nàng mở mắt ra. "Á!" Tiếng la của Tương Liên bị bịt chặt bởi cái đuôi của quái xà. Nó cuốn nặng lên, còn vòng thân người to lớn của mình siết lấy Tương Liên như bảo vệ. Điều làm nó sợ hãi là một cái dáng vóc vừa xuất hiện. Chỉ vừa nhìn thấy bóng, Tương Liên đã thấy được đó là một con người. Lại đây. Người đó đưa tay về phía của quái xà vẫy gọi. Thật bất ngờ là một con vật to lớn ấy lại tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Nó chậm rãi nhích từng bước lại gần. Bốp. Người mới đến vùng tay, tấm thân to lớn của quái xà lại bị hất ra phía sau. Đau lắm nên nó chỉ phát ra một âm thanh phì phì nhỏ hơn. Tương Liên vội vã chạy đến hỏi ngay. Người có sao không? Phì phì. Quái xà chớp chớp đôi mắt ra chiều ủy khuất. Cái đầu của nó lại dụi vào trong tay của Tương Liên như nũng điệu. Tương Liên bất giác xoa tay trên đầu nó nhẹ nhàng. Không sao đâu, đau một chút là hết, không sao. Người kia lại đang lần lượt tiến đến. Chiếc áo choàng che kín mặt, quái xà có vẻ rất sợ hãi. Nó rút sau Tương Liên một chút. Âm thanh trong cổ họng vẫn là tiếng rên yếu ớt, phì phì. Ông đừng làm nó sợ. Tương Liên bỗng nhiên lên tiếng. Một mảng sơn động nhuộm đầy máu tươi. Xung quanh vẫn còn lại những mảnh thân thể không toàn vẹn của Tô Phi, làm cho Tương Liên mềm nhũn chân vì sợ. Song quái xà lúc này lại giống như một đứa bé cần sự che chở, làm cho Tương Liên không khỏi mềm lòng. Đừng đánh nữa, nó sẽ... Người đàn ông kia dường như không để ý tới nàng. Hắn ta thong thả dừng lại, đôi tay phải nhẹ. Một luồng gió lạnh thổi thốc lên từ phía sau của Tương Liên. Quái xà đã ở ngay trước mặt hắn, thân hình to lớn, co quắp, đầu chúi xuống đất, cái đuôi không ngừng phía phẩy. Nó đang rất sợ, rất run. Đúng là đồ ngu ngốc. Ngươi cho rằng ai cũng như vậy cả sao? Tay của người đàn ông hướng về phía Tương Liên. Cả người nàng bị thổi tung lên trong không khí, ruột gan nhộn nhạo. Cả thân người to lớn của quái xà bật dậy, cái đuôi cử động, vươn cao cuốn lấy Tương Liên, ôm chặt vào trong lòng. Ngươi... Phì phì. Quái xà đã chống lại chủ nhân của nó, chỉ để bảo vệ một cô gái của loài người. Chương 4. Tinh quái, tinh xà. Phì. Quái xà kêu lên đầy khổ sở. Nó không có cố ý chống lại chủ nhân, nhưng để bảo vệ Tương Liên thì đành phải thế. Chủ nhân đang rất giận, có phải không? Ngốc nghếch. Quái xà bị cuốn về phía người đàn ông lạ. Tương Liên cũng hoảng hốt định chạy đến thì mấy vết chỗ này còn đau không? Người đàn ông với chiếc áo choàng đang cúi xuống. Dưới thân của quái xà có những vết xước ửng đỏ lên. Hôm trước lại bỏ qua băng động phải không? Quái xà lấm lét nó đi chỗ khác. Cái đầu to liên tục lắc như phủ nhận. Người đàn ông hừ nhẹ một tiếng, đi về phía cuối hàng. Khi trở lại, trên tay là một bình nhỏ, bên trong là một thứ nước có mùi hăng hắc xước vào những vết trại của quái xà. Phì. Quái xà vùng nhẹ, một luồng khói nhẹ bốc lên. Khi tan đi thì những vết xước ấy cũng không còn nữa. Người đàn ông cất bình thuốc vào trong tay, đẩy nhẹ vào đầu nó. Ngốc nghếch, lần sau lại đi nữa, có phải không? Góc sân động bập bùng lửa. Tương Liên vẫn không nhìn rõ gương mặt của người đàn ông sau lớp áo che kín mặt. Quái xà cuộn tròn bên nàng khoan khoái, dường như nó rất thích lửa, thích cảm giác ấm áp này. Ngươi đi tìm thức ăn cho ta nên mới bị thương, có đúng không? Tương Liên hỏi nhỏ. Quái xà nhìn nàng, lắc lư cái đầu nhỏ. Ta có thể đoán được mà, băng động ấy có xa lắm không? Ta có thể tự mình đi tìm thức ăn được mà. Lần này quái xà lắc đầu rất mạnh. Khi chỉ thế, nó còn chồm dậy, liên tục lắc lư thân mình ra chiều phản đối dữ dội. Băng động ấy cách đây không xa lắm, bên trong có rất nhiều thức ăn cho con người, nhưng muốn vào được đấy phải bò qua một bãi dây ma toàn gai nhọn. Tiểu thanh to xác nhưng chỉ là một con rắn, muốn lấy được thức ăn thì phải làm vậy thôi. Cái đầu rắn lại cúi xuống, ánh mắt không chớp hướng về phía Tương Liên gây trấn an. Không đau, không đau. Nhưng mắt nàng chợt sưng rưng lệ. Từ nhỏ đến lớn, trừ cha mẹ và bảo ca, kẻ đối xử tốt với Tương Liên nhất là một con sào quái chứ không phải là người. Quyết định giữ nàng ta lại. Vì sao? Quái xà quay về phía chủ nhân của mình. Những tiếng phì phì tuôn ra như suối. Bề mặt của một con rắn cũng thay đổi một cách sinh động. Cuối cùng nó vòng quanh cơ thể nàng một cái, ôm thật chặt. Cái mõm dài áp vào trong má của Tương Liên lạnh lạnh, nhưng nàng không thấy sợ chút nào. Đúng là đồ ngốc nghếch. Chủ nhân của nó thường thốt lên câu ấy, nhưng đôi tay của hắn lại làm điều ngược lại. Chỉ một cái vẫy tay là quái xà đã bị cuốn đến, để hắn ôm nhẹ vào trong lòng. Được rồi, chiều theo ý ngươi vậy. Ta để nàng ta lại cho ngươi, có được chưa? Phì phì. Hắn quay lại vẻ chiến trường, vẫn còn ngổn ngang máu và những mảnh xác thịt không còn nguyên vẹn của Tô Phi, là một tiếng cười khẽ, giọng điệu tràn đầy sủng ái, thương yêu. Được rồi, ta dọn dẹp cho bảo bối của ngươi không sợ nữa. Ông ạ, tôi... Tương Liên vừa mới lên tiếng thì đã bị ngắt lời. Cô nương, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Nếu nàng đủ can đảm mà dọn dẹp hết những mảnh sắc thịt vương vải đó, ta cũng chẳng dám đặt cược để nàng ở lại với Tiểu Thanh đâu. Phì phì. Quái xà kêu lên như động tình, ánh mắt của nó híp lại như đang cười vậy. Vòng ôm lại kéo Tương Liên thêm sát vào trong lòng. Thật ấm, ấm quá giữa mùa đông. Quái xà và Tương Liên đã nhắm mắt đi vào trong giấc ngủ. Người đàn ông vẫn còn đứng đó. Sơn động cao nghiền trượng, nhưng không thể nào gian được nếu người ta đã muốn đi. Mắt của hắn chạm phải vào con heo được muối đặt sẵn ở trong góc sơn động, lại nhếch lên môi cười. Đúng là ngốc nghếch, là người không phải chỉ có ăn rau quả và trái cây như người nghĩ. Chúng cũng ăn thịt, không phải là thịt chết mà là thịt sống, chúng cũng ăn. Quái xà vẫn ăn tỉnh ngủ, trong cơn mơ tiếng phì phì thỉnh thoảng lại vang lên như một tiếng khóc. Đã hơn 100 năm tuổi, nhưng xà quái vẫn là xà quái, không khác gì lần đầu hắn mới gặp là bao. Xà yêu, hồ yêu luôn là những loài yêu quái mà con người căm ghét. Họ cho rằng bọn chúng gian ác, xảo quyệt, khó đề phòng, nhưng đó chỉ là quan niệm của loài người. Trong tự nhiên, chúng cũng chỉ là những sinh vật cần phải sống, vậy thôi. Ký ức suốt mấy trăm năm của người đàn ông ấy không có nhiều việc còn động lại. Một trong những việc mà hắn nhớ chính là con xà quái này trong một buổi chiều mưa gió cuốn cuộn sợ hãi chui vào trong sơn động. Gặp hắn, nó co vào trong một góc, đôi mắt âm ấp nước, miệng không ngớt phun ra những âm thanh phì phì yếu ớt. Ngốc nghếch. Hắn thường gọi con quái xà của mình như thế. Nó rất ngốc nghếch, nhưng hắn cũng ngốc nghếch không hề kém. Nếu không ngốc nghếch thì tại sao lại cứ mang một con vật to xác nhưng vô dụng, không làm được gì ngoài những tiếng phì phì? Cái đầu quái xà trống rỗng, chỉ có duy nhất một bóng hình tồn tại, một cô gái nhỏ. Cô gái đã nuôi nó từ khi nó là một con rắn nhỏ, một con rắn con nở ra từ trong vỏ trứng. Người đã trông thấy đầu tiên là cô gái ấy, một cô gái nhỏ nhắn xinh xinh. Quái xà lớn lên bên cô gái ấy, nàng ta cũng rất thương nó. Quái xà được đóng cho một cái củi nhỏ. Mỗi ngày cô gái thường mang thức ăn đến cho nó, là thịt heo ướp muối, cái vị mặn mặn thật khó quên. Cho đến một ngày cô gái mang nó vào trong rừng, sau đó thì bị lạc. Quái xà luôn nghĩ thế, do nó ham chơi nên bị lạc. Trong tâm trạng hoảng loạn của một con sủng vật luôn được cho người ta yêu thương chăm chút, giờ trở nên lạc lõng. Nó chỉ biết bò đi mãi. Con thú xung quanh bị dáng vẻ to lớn của nó làm cho sợ hãi, bọn chúng bỏ chạy, càng khiến cho xà quái sợ sệt hơn. Trong lòng của nó luôn muốn được về nhà, luôn muốn được nằm trong chiếc củi êm ái, muốn mỗi chiều lại được nhìn thấy tiểu chủ nhân. Tuy là gần đây ít khi chủ nhân đến gần củi nhốt nó, nhưng quái xà vẫn muốn thấy chủ nhân. Sau vài ngày ở lại trong hang động, nó mò về làng. Vóc dáng to lớn của quái xà đương nhiên khiến những người ta sợ chết khiếp. Họ không hề nhìn vào trong đôi mắt long lanh trong veo của nó, đồng loạt hét lên: quái vật, yêu xà. Toàn thân bê bết máu, cái đau lan tràn khắp nơi. Quái xà quỵ xuống, hình như nó mơ hồ nhận thấy nét quen thuộc chập chờn trong mắt của những người đang vây kín thành một vòng tròn quanh mình. Chủ nhân, tiểu chủ nhân, người mỗi chiều hay đứng trước củi, chủ nhân, tiểu chủ nhân. Người đàn ông thở dài, tình cảm của loài người là có thật, nhưng chúng có thể thay đổi theo hoàn cảnh. Còn loài thú thì khác, chúng là những loài sinh vật cố chấp. Khi đã yêu ai, tin tưởng ai, thì chúng sẽ không ngừng tin tưởng và yêu thương họ. Dù có bao lần bị chạm đạp lên tình cảm đó, dồn chúng vào đường cùng, đánh đổi sinh mệnh của chính mình. Xà quái hết sức cố chấp, nó cứ đi tìm hình bóng của chủ nhân cũ. Chủ nhân năm cũ, ngay cả khi đã có linh tính, vẫn không bỏ đi cơ hội. Thành Tiếu Việt là nơi cô gái kia từng sống, cũng là nơi xà quái giết bỏ mạng với tâm tăng đầy thương tích ngày nào. Cô gái này, người đàn ông nhìn về phía Tương Liên, nàng ta không phải là chủ nhân năm đó mà xà quái đang tìm kiếm, nhưng nó lại không muốn rời xa nàng ta nữa. Vì sao vậy? Vì nó tìm thấy ở nàng ấy cảm giác ấm áp của tình người. Hắn là một sinh vật nằm ngoài trời đất, xà quái sợ hắn, tôn sùng hắn, trung thành với hắn, nhưng nó lại không yêu thương hắn, không xem hắn là một nơi mà nó có thể yêu thương. Còn hắn, tại sao lại không bỏ rơi được một con xà ngốc nghếch? Hay là bởi hắn cũng vô cùng ngốc nghếch, hắn muốn thương yêu một thứ gì đó, nhưng lại chẳng dám đặt tình cảm cho lũ con người bé nhỏ. Mạng sống của chúng mong manh, song tâm hồn lại vô cùng phức tạp, hắn không nắm được bọn họ. Không biết lúc nào chúng sẽ yêu thương và phản bội, Sự quan tâm của hắn đành phải dành cho một con xà. Phì phì, xà quái trở mình, cái đầu gác lên người của Tương Liên nũng điệu. Nàng chỉ khẽ cử người một chút, bàn tay vỗ nhẹ lên đầu của nó như trấn an. Cả hai vẫn ngủ, tựa vào nhau ngủ, dù bên ngoài tuyết vẫn rơi. Người đàn ông thêm củi vào trong đống lửa, hắn sẽ không bao giờ nói cho xà quái biết thực ra nó không phải là đi lạc. Ngày hôm ấy, người con gái đó đã mang xà quái vào trong rừng để bỏ. Nàng ta cũng không lợi giết nó, chẳng qua là nàng cũng không ngờ rằng con rắn bé xíu ngày nào đó nở ra từ trong vỏ trứng xinh xinh trong vườn ngày một trở nên to lớn. Người xung quanh gọi nó là quái vật, nàng ta cũng không muốn phiền phức cho mình. Chuyện ấy với con người hắn cũng không trách móc, song điều hắn không tha thứ được cho nàng ta chính là chiều hôm đó khi xà quái co tấm thân đầy máu vào trong góc, hoàng lên đau đớn bởi những vết dao đâm của lũ dân làng muốn diệt trừ quái thú. Nàng ta cũng nằm trong đám người vây kín lấy nó, rồi mắt ráo hoảnh, chỉ chăm chăm tìm cách để cho người ta thấy mình không liên quan đến xà quái, đến quái vật đang quằn quại đằng kia. Nàng ta và cả bọn người đó đều đã chết. Từ đấy, những kẻ không biết chuyện mới cho là quái xà tàn ác. Đâu ai biết rằng đằng sau còn có một quái vật khác, một kẻ không có khái niệm về năm tháng, chỉ đơn giản là tồn tại trong cõi thế gian này. Chương 5. Khi Tương Liên thức dậy thì xà quái cũng đã đi ra ngoài. Người đàn ông cũng không thấy tâm hơi. Tương Liên cũng muốn rời khỏi nơi này, đương nhiên là muốn, nhưng lại có chút không nỡ. Con xà quái đó tuy là quái vật, song lại đối xử với Tương Liên rất tốt. Ánh mắt của nó nhìn nàng đầy lưu luyến, khiến cho Tương Liên chẳng nỡ rời đi. Ta biết có một số trường hợp sau khi bị bắt đi, người bị bắt sẽ không nỡ rời xa kẻ đã bắt mình, nhưng trường hợp đó rất hiếm. Nàng nằm trong số người đối tội đó, phải không? Tương Liên quay lại, người đàn ông đứng đấy từ bao giờ? Chiếc áo choàng vẫn che kín gương mặt hắn, song hắn là một con người, hay nói đúng hơn, hắn trông rất giống loài người. Thật ra, ông là ai? Ngày xưa, có một sinh vật cổ, họ chung sống với nhau qua rất nhiều năm tháng. Cuộc đời của họ diễn ra đều đặn từ ngày này qua ngày khác, cho đến một ngày, tất cả nhìn nhau và tự hỏi, thật ra trên đời này họ sống, họ tồn tại vì mục đích gì? Trưởng lão bắt đầu khuyên các sinh vật cổ ra ngoài. Ông bảo, thế giới bên ngoài rộng lớn, có một số thứ cực kỳ quan trọng mà nòi giống chúng ta không có, đó là sự yêu thương và đau khổ. Khi nếm trải được cảm giác ấy, mới không phí hoài năm tháng mà trời đất đã ban cho. Người ở trong tộc lần lượt ra ngoài. Thế giới bên ngoài đúng là rất nhiều điều rộng lớn. Có kể sau mấy trăm năm phiêu bạc cũng quay về tộc, nhưng cũng không ít trường hợp ra đi và mãi mãi không về. Hắn là kẻ cuối cùng rời tộc. Ánh mặt trời thật rực rỡ. Con người là loài sinh vật sống tập trung và đông đúc nhất trong thế giới bên ngoài. Vài lần hắn gặp một lại vài người đồng tộc, bọn họ đều đã nếm đủ yêu thương và đau đớn, nhưng tất cả đều không còn giữ được trái tim trong trắng của ngày nào nữa. Trong họ có hận thù, có oán ghét lẫn tham vọng. Có kẻ đau đớn tột cùng khi tình yêu đến mất, chỉ muốn kết thúc cuộc sống dù biết rằng đời của họ là không có điểm dừng. Lời của trưởng lão ngày nào vẫn còn văng vẳng bên tai. Hận thù cũng được, yêu thương cũng được, có tình cảm, đó là một hạnh phúc rồi. Hắn nhát gan. Tự hắn cũng hiểu mình như thế. Hắn không làm được như những đồng loại của mình. Hắn không muốn mất đi lý trí vì thứ gọi là tình cảm. Hắn không muốn sống trong những ngày chỉ nhìn thấy màu đen của sự ly biệt. Hắn không muốn như kẻ thất tình, đau khổ, mất đi người trong mộng, ngày nào cũng rụt đầu trong một xó khô tối, đưa tay móc vào trong lòng ngực của mình. Hắn ta tìm tim để bóp nát. Xong, dòng tộc của hắn làm gì có tim, làm gì để kết thúc cuộc sống mà tạo hóa đã ban cho những ngày đằng đẵng cứ trôi đi mãi, chẳng biết khi nào kết thúc, chẳng biết đâu là một điểm dừng. Cẩn thận đến đâu thì cũng có lúc ngốc nghếch. Hắn đã gặp một con xà quái, nó không phải là con người nên hắn không hề đề phòng cho nó. Chỉ đơn thuần nghĩ là có một vật nuôi cạnh mình cho qua ngày tháng. Quái xà chẳng phải con người yếu đuối, nó sẽ sống rất lâu. Hắn không phải sợ cảm giác mất mát thứ mình yêu quý, không cần phải khổ đau. Ngốc nghếch, hắn cũng thật vô cùng ngốc nghếch. Tình cảm một khi đã đâm chồi nảy lọc thì sẽ càng lúc càng phát triển, nào có phân biệt đối tượng yêu thương là người hay thú. Quá xào là một sinh vật, trái tim của nó trong trắng và thuần khiết, cho hắn cảm giác bình yên và thanh thản. Hắn và con quái xà ấy đã nương tựa với nhau một cách vô thức. Đến khi hắn nhận được thì sinh vật bất tử đã không còn để cho lòng mình bình lặng trước con xà quái nhỏ bé đó nữa rồi. Có lẽ nàng có điểm gì đó giống tiểu chủ nhân cũ mà tiểu thanh luôn tìm kiếm. Băng động dù luôn làm cho Tiểu Thanh bị trầy xước thân thể, nhưng vẫn không thể giết chết nó được. Như con người thì khác, Tiểu Thanh chỉ là một con sói xà to xác, người ta có thể giết chết nó bất cứ lúc nào. Tương Liên im lặng. Trong Tiểu Biệt Thành, người ta dù sợ hãi xà quái, nhưng đó là do chưa có cách diệt trừ nó. Một lúc nào đó, khi xà quái trở lại, ai mà biết được có người sẽ nghĩ ra cái bẫy gì để vây bắt nó. Tương Liên cũng nhìn thấy, xà quái vốn rất lương thiện, giết người có lẽ chỉ là hành động tự vệ trong bước đường cùng của nó mà thôi. Ta có điều kiện để trao đổi với nàng, chỉ cần nàng ở lại đây với Tiểu Thanh một đoạn thời gian nữa. Tiểu Thanh có linh tính, đã sống hơn 100 lẻ, vài năm nữa có thể bắt đầu có thành quả tu luyện. Khi đó nàng muốn đi đâu ta không ngăn cản. Đổi lại ta có thể giúp nàng làm bất cứ điều gì nàng muốn, đương nhiên là trừ việc về nhà. Điều kiện mong muốn của Tương Liên chỉ có một, đó là được trở về nhà. Được trở về nhà, Trong Thành luôn nói là một cuộc xà quái tàn nhẫn. Hắn hất nhẹ chiếc áo choàng xuống, giọng trở nên lạnh như băng. Đã có rất nhiều kẻ tìm đến Tiểu Thanh mong có thể giết nó. Sự thật Tiểu Thanh của ta rất yếu đuối, không có phép thuật gì, lại nhát gan, gặp người là bỏ chạy. Nhưng nàng có biết tại sao bao nhiêu thợ săn quái vật lão luyện lại không có một ai quay trở về không? Một đôi mắt tím nhạt trên gương mặt không khác gì con người. Dưới mắt ba vệt đen chạy dài, càng làm tăng vẻ lạnh lùng, tàn khốc trên gương mặt của hắn. Quái xà tàn nhẫn, khi gặp sẽ không ai sống sót. Thực tế người bọn họ gặp chính là đồng bọn của tên Tô Phi kia cũng thế. Ta để cho hắn sống là vì Tiểu Thanh thích ăn thịt heo muối do hắn làm. Tiểu Biệt Thành của nàng, nàng nghĩ một khi Tiểu Thanh đã tìm được người mà nó cho là giống chủ nhân ngày xưa, có còn gì để ta lưu luyến muốn giữ nó lại đây. Chương 8. Vì yêu. Hắn là một kẻ giết người không gớm tay. Người trong mắt hắn chỉ là một loài sinh vật không quan trọng bằng Tiểu Thanh của hắn. Tiểu Biệt Thành cũng chỉ là một nơi con người ở, hàng trăm nhân mạng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trong lòng của Tương Liên, Tiểu Biệt Thành cũng không quan trọng. Người mà nàng nghĩ đến chỉ có Bảo Ca và chân cầu đầu thành Tiểu Biệt. Khi cả hai gặp gỡ trong chốc lát, nàng e ngại không dám chạm vào người hắn, chỉ nhẹ nhàng trao cho hắn chiếc khăn tay thiêu tên Lý Bảo. Mong ước của hai người cũng vô cùng đơn giản. Sau khi công tử nhà hắn thi đậu công danh, sẽ xin người đến nhà của tiểu thư đón nàng về chung sống. Nàng không cần hôn lễ, không cần khoác lên người giá y đỏ thắm, cũng không mong muốn được trượng phu trân trọng khoác tấm khăn phủ đầu tân hôn. Nàng chỉ mong một cuộc sống bình yên thanh thản, có lang quân, có những đứa con xinh xắn lần lượt chào đời. Tôi bằng lòng, chỉ xin ông, nếu có thể, xin hãy giúp tôi bảo vệ bình an cho một người tên là Lý Bảo, là người hầu của Phạm công tử ở thành Tiếu Việt. Tôi chỉ mong cho người ấy bình an mà sống, chỉ vậy thôi là đủ lắm rồi. Nàng run rẩy nói lên lời cầu xin đứt đoạn. Vài năm thôi, để cho Tiểu Thanh hấp thụ thêm linh khí. Vài năm đối với những kẻ như họ là vô cùng ngắn ngủi, nhưng đối với con người vốn dài đằng đẵng. Huống chi nàng lại là cô gái tuổi 16 xinh đẹp và người sốt sống, mấy năm thôi là hoa tạng phấn nhạt, chỉ có thể sống âm thầm là một kiếp đơn côi. Người ta đâu hiểu cho điều ấy, thời gian với họ là vô hạn, còn là người lại vô cùng ngắn ngủi. Sống và trân trọng người yêu mình đến mấy cũng chỉ có mấy mươi năm hạnh phúc. Nàng và Lý Bảo đến khi gặp lại có lẽ nợ duyên đã cạn, chỉ mong chạc hai chữ bình an. Hắn khựng lại, giọng nhẹ nhàng hơn. Được rồi, ta hứa với nàng. Trong sơn động vốn không có nước uống, bên ngoài cũng không thấy. Tương Liên chỉ có thể mang tuyết ở bên ngoài ủ thành nước trong những hốc đá. Kẻ quái dị kia cũng không uống nước, nhưng xà quái thì có. Hôm qua nàng thấy nó uống nước trong hốc đá, tuy là vừa uống vừa canh chừng thận trọng. Có lẽ sợ Tương Liên không đủ nước uống trong ngày, Tương Liên tìm thấy thêm một số tuyết đã đóng thành băng ở ngoài cửa động. Với thời tiết này, nếu mang vào trong để cách xa đống lửa, chăm chỉ đột đẽo tạo dáng thì có thể tạo nên những vật dụng tạm bợ khác. Mang con heo muối để trên đó cũng tốt, còn hơn cứ để nó chơi vơi giữa sơn động. Tuy quái xà chỉ nuốt gọn một chút là hết, nhưng mà vừa nghĩ tới đó, đằng sau đã có tiếng phì phì và âm thanh va chạm mặt đất của thứ gì đó rất nặng. Quái xà đã về, nhưng cũng không giống Tiểu Thanh, không có tiếng kêu rít, không có âm thanh rít lên từng tiếng, di chuyển cũng nhẹ nhàng hơn thế này rất nhiều. Tương Liên quay lại, chân tay nàng rụng rời khi trước mặt sừng sững một con xà quái. Nó to lớn gấp đôi Tiểu Thanh, lớp vảy đen óng, đôi mắt sáng quắc, chằm chằm nhìn vào hướng nàng. Nhìn thẳng về phía nàng, cái lưỡi dài thè ra, âm thanh phì phì tuôn ra đầy giận dữ. Nó co người lại, nhưng là để lấy đà, phóng thẳng về phía Tương Liên. Cái miệng to lớn há rộng, đuôi cuốn chặt lấy tấm thân nhỏ bé phía dưới thân mình. Cứu tôi với, Tiểu Thanh, Tiểu Thanh! Tương Liên hét lên đầy hoảng loạn, ý thức mờ mịt, cảm giác nghẹt thở dâng lên, đầu óc tối sầm, không thấy vật vung đuôi quật Tương Liên vào trong thành sơn động. Cơn đau ập đến làm Tương Liên ngất điện đi. Khi Tương Liên mở mắt, cảm giác thân thể như không còn sức, đập vào trong mắt nàng là một gương mặt trắng nõn, mười phần thanh tú. Một tiểu cô nương, đúng là một tiểu cô nương. Sao rồi? Là giọng người đàn ông lạnh lùng kia. Hắn ta không còn khoác chiếc áo dài che mặt nữa. Bên cạnh hắn là một nam nhân khác, vóc dáng thư sinh, mái tóc xõa, hờ hững trên lưng, không làm mất đi vẻ thoát tục, nhẹ nhàng, dù hắn đang khoác trên người lớp áo màu đen. Cảm giác lạnh lạnh, Tương Liên hoảng hốt khi nhận ra mình chỉ còn ở trên người chiếc yếm nhỏ. Trước hai người đàn ông, mặt nàng ửng đỏ, vội vàng quay đi định che người lại, nhưng thân thể lại đau đớn, không cử động nổi mảy may. Tiểu cô nương vội chạy đến bên cạnh nàng, dường như hiểu ra ý của Tương Liên. Nàng ta vội vã chạy đến bên cạnh hai người đàn ông, đẩy họ ra ngoài. Tuy có vẻ miễn cưỡng, nhưng cũng không ai làm trái ý nàng. Trong sơn động chỉ còn cả hai người, tiểu cô nương lại chạy đến chỗ Tương Liên. Một bên hông nàng bầm tím, vết thương tuy không chảy máu nhưng cũng có thể gãy xương rồi. Đôi bàn tay nhỏ bé không dám chạm vào Tương Liên, rồi đôi mắt trong veo chảy dài hai hàng lệ. Tiểu cô nương bật khóc, khóc thật to, gương mặt thanh tú thoáng chốc đẫm đầy nước mắt, làm cho Tương Liên có chút hoảng hốt. Cô nén đau, nàng vội trấn an. Không, không sao đâu, không sao đâu. Chiếc áo xanh, đôi mắt trong trẻo, Tương Liên chợt liên tưởng. Nàng hỏi ngay, tiểu muội tử, có phải muội là Tiểu Thanh không? Tiểu cô nương không khóc nữa, cái đầu nhỏ gật liên tục, trong khi môi nở nụ cười. À, cơn đau khiến cho Tương Liên nhăn mặt lại. Tiểu Thanh càng hoảng hốt hơn, nàng chạy ra ngoài sơn động, kéo tay áo của chủ nhân mình. Ừ, được rồi, ta vào ngay. Người đàn ông còn lại định đi theo sau thì đã bị Tiểu Thanh cản lại. Ánh mắt của nàng nhìn hắn đầy căm ghét, đôi môi mọng đỏ hơi trễ ra, đôi chân nhỏ dậm mạnh xuống nền tuyết ra hiệu ngươi phải đứng ở đây. Bên trong, người đàn ông đã đưa tay đỡ Tương Liên tựa vào lòng mình. Cơn đau do bị di chuyển lại kéo đến, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân. Tuy hắn là một sinh vật nằm ngoài nhân thế thì cũng trong hình dạng của một nam tử. Tương Liên làm sao không khỏi ngượng ngùng. Tiểu Thanh từ ngoài chạy vào, vừa kịp lúc nắm tay hắn đang định chạm vào trong vùng da thịt bằng tím của Tương Liên. Nàng ta vội vàng giữ tay lại hắn. Một tràng âm thanh vang lên trong hỗn loạn, không phải là tiếng của con người. Vậy à, thật là phiền phức. Người đàn ông dừng tay lại. Tiểu Thanh ngồi xuống để cho hắn khẽ di chuyển Tương Liên sang lòng mình. Trên bàn tay của hắn không biết lúc nào đã có một dải lụa đỏ. Hắn nhanh chóng bịt mắt mình lại rồi tiếp tục chữa thương. Tiểu Thanh có một thời gian sống bên con người nên nàng biết thân thể nữ tử chỉ để cho người thân mới có thể nhìn thấy. Chủ nhân là người ngoài, Tương Liên không muốn cho hắn nhìn thấy thân thể của mình. Nhưng nàng ta chỉ biết có thế, nhìn và chạm đối với Tiểu Thanh là hai chuyện tách biệt. Tương Liên tuy đang bị cơn đau hành hạ, nhưng đối với bàn tay đang di chuyển trên da thịt mình, làm sao không có cảm giác được chứ. Chiếc khăn bịt mặt ấy rất chặt, khiến cho hắn không nhìn thấy vị trí tổn thương bên trong. Phải đưa tay tìm kiếm, càng tìm kiếm thì tâm của Tương Liên lại càng loạn, lòng của hắn cũng chẳng yên ổn gì. Cảm giác mềm mại, êm ái của da thịt, tay của hắn chạm vào đâu, theo bản năng, một lớp lông tơ non lại dựng lên. Thân thể của Tương Liên nhanh chóng co lại, nàng định vùng vẫy kháng cự, quên mất xương đang bị gãy. Cơn đau liệm người kéo đến, Tương Liên ngất liệm đi. Thân thể cũng dần dần thả lỏng hơn khi lý trí không còn nữa. Tay hắn vẫn di chuyển một cách vô thức, biết là để vết thương nằm ở bên dưới, nhưng nó lại chuyển dần lên phía trên. Vừa chạm vào phần non mềm của thiếu nữ, tay hắn hơi rụt lại. Tim thì hắn không có, nhưng trong phút giây nào đó đầu óc như chấn choát. Đôi mắt đằng sau lớp vải buộc chặt mở toang ra, lớp vải không làm sao khống chế được cái nhìn của hắn. Một vùng da thịt trắng nõn hiện ra trước mắt. Tương Liên đang vào độ tuổi đẹp nhất của thiếu nữ, tràn đầy nhựa sống, da thịt thơm mát như quyến rũ, như đang mời gọi. Phì, tiếng gọi của Tiểu Thanh đánh thức một phần tiềm thức của hắn. Tuy nhiên nó vốn đã xa vào ngây ngất, một việc đơn giản là chạm vào chỗ xương gãy nối liền lại vốn rất quen thuộc, vậy mà hắn làm mãi chưa xong. Cho đến khi liên tiếp rời tay ra khỏi vết bầm tím đã trở lại trắng nõn, lòng của hắn vẫn còn nổi sóng. Loài người vốn có mị lực, hay là do hắn ta Tự bao giờ đã bị lôi cuốn bởi loài người. Chương 7. Động tâm. Bên trong nội sống, bên ngoài cũng không yên ổn gì. Tiểu Thanh bước ra khỏi sân động. Phía ngoài, người đàn ông mặc chiếc áo đen đang đứng, tiếp bám đại trên tóc. Trên áo hắn tạo nên một sự đối lập rõ ràng. Thanh Nhi. Phỉ. Tiểu Thanh như thường lệ đi tìm trái cây trên Tương Liên. Nàng cũng biết vào nơi đó hóa hình người sẽ dễ vào trong, vì thân hắn vừa to vừa nặng, đám cỏ ma nhiều gai nhọn sẽ siết chặt lấy, tìm cách thoát ra được cũng hết cả hơi. Nhưng Tiểu Thanh chỉ là một con xà sống lâu năm, công phu không biết, cũng chẳng có chút phép thuật nào. Chủ nhân bảo hóa thành người không có gì tốt cả. Cả trăm năm nay chỉ duy nhất có một lần người hóa Tiểu Thanh thành người. Tiểu Thanh là xà nữ, chủ nhân nói dễ gây lên dục vọng cho mấy giả đàn ông xấu. Làm xà quái vẫn tốt, thân hình to lớn, vừa nhìn thấy thì thú dữ, hai người cũng tránh xa rồi. Đến khi mang theo được trái cây về sơn động thì cũng là lúc Tiểu Thanh nhìn thấy hắc xà quật mặt Tương Liên vào trong vách động. Lo sợ, nàng phóng vụt tới, thân rắn nặng nề di chuyển chậm chạp, nhưng ruột gan lại như lửa đốt, không biết sao mà lại hóa được thành người, còn kịp bay đến đỡ Tương Liên. Phỉ, người xấu, hắc xà xấu. Tiểu Thanh hét vào trong mặt hắn như thế. Nàng không biết nói tiếng người, còn hắn thì không nói được tiếng rắn, tạo hóa cũng thật trừ người. Từ lúc sinh ra đến giờ, Đoạn Vũ chưa tiếp xúc nhiều với xà yêu nhỏ bé. Cha mẹ hắn trời sinh cao quý, khi chào đời hắn đã mang hình dáng của những thiên tiên khác. Hình xà chỉ sử dụng lúc đăng cơ lên ngôi vương tôn quý, thống trị muôn vạn xà yêu trên thế gian này. Vậy mà bản thân xà vương tương lai như hắn lại phải nhọc công theo đuổi, tìm cách lấy lòng một xà yêu nhỏ bé. Ngay cả công phu biến thành người và tiếng người cũng không làm được, thật trớ trêu. Thanh Nhi. Phỉ. Tiểu Thanh dừng lại, đôi tay nhỏ đẩy mạnh vào trong người hắn, trong khi môi mím chặt lại. Đi đi. Làm hắn bị thương. Hắn là bị thương Tương Liên. Hắn là người xấu, người mà Tiểu Thanh không muốn nhìn thấy, không muốn nói chuyện. Dù cả hai cũng chưa từng nghiêm túc nói chuyện lần nào. Thanh Nhi, ta. Nghi thức đăng cơ đang được chuẩn bị, hắn phải hoàn thành một số nghi thức cần thiết trước ngày lên ngôi xà vương, nhưng lòng thì vẫn hướng về sơn động. Nghe đám xà yêu báo lại để nhìn thấy Tiểu Thanh đi về hướng băng động, người đầy thương tích, hắn không nhớ gì nữa, chỉ vội vã đến tìm nàng. Con người, kẻ thù của đám xà yêu nhỏ bé đang ở trong động, chủ nhân của Tiểu Thanh có lúc cũng không ở bên nàng. Nhìn thấy người phụ nữ tự do làm mọi việc, như thể đây là nơi nàng đang sống, nỗi lo sợ bùng lên át cả lý trí, hắn đã không kiềm chế được. Không ngờ đây lại là người Tiểu Thanh hết sức yêu thương. Tiểu Thanh. Giọng của chủ nhân vang lên nghiêm khắc. Tiểu Thanh không đẩy hắn nữa, nàng trở về xà vào trong lòng của chủ nhân. Đôi mắt của Đoạn Vũ long lên trong một thoáng. Cho dù hình người hay hình rắn, nàng vẫn là giống cái, còn chủ nhân của nàng là giống đực, không nên và không thể chạm vào nhau. Vào trong, thấm khăn ướt lau mình cho cô nương ấy đi. Phì. Tiểu Thanh không hiểu lời hắn nói, nhưng tại sao lời của chủ nhân nàng nghe lại hiểu. Chứ không phải vì lo cho Tiểu Thanh nổi giận, Đoạn Vũ hắn đã không ngần ngại dẹp đi mối lo trước mắt này rồi. Ngài cũng về đi, xà đại vương. Tiểu Thanh chỉ là một xà yêu chưa hoàn thiện, xà tộc của ngài có quan hệ với tiên gia rất nhiều. Nếu để cho bọn họ biết ngài yêu thương một xà yêu thấp kém, đám thần tiên đó sẽ mượn cớ diệt yêu trừ ma mà truy cùng giết tận. Tiểu Thanh của ta là một con xà ngốc, không đáng gì thế đâu, xà đại vương. Tình cảm là một chuyện, tình cảm còn phải đặt đúng đối tượng. Tiểu Thanh và hắc xà tuy là đồng loại nhưng thân phận khác biệt, đôi tay này đâu thể che chở cho con xà ngốc đó thoát khỏi những năm tháng dài vô tận được. Nhất là khi kẻ địch sắp tới là xà tộc, một tộc mang tiếng là cao quý, cùng với thần tiên kết bạn nhưng cũng phức tạp không kém gì thế giới của loài người. Tiểu Thanh nắm chặt lấy tay áo của chủ nhân, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn hắn. Tình yêu giữa nam và nữ là một khái niệm xa lạ đối với nàng. Cuộc sống của xà yêu đáng lẽ cứ theo bản năng mà tiếp tục, đến khi Tiểu Thanh lớn thêm một chút thì sẽ tìm mạng đời, đẻ ra một đống trứng, ôm ấp cho đến khi chúng nở, tự tìm con đường riêng của mình như nàng đã trải qua. Nhưng mẹ của Tiểu Thanh hình như không có hình người như nàng bây giờ vậy. Tiểu Thanh len lén nhìn vào bóng mình đang phản chiếu ở trong khối băng mờ ảo, cũng xinh đẹp, không khác tiểu chủ nhân ngày xưa và Tương Liên bây giờ là mấy. Tóc đen, môi đỏ, da trắng nõn. Tự nhiên Tiểu Thanh lại mong cho Tương Liên tỉnh lại hơn bao giờ hết. Nàng muốn hỏi người mình có đẹp không, có giống người không. Phi phi. Người đàn ông khựng lại. Con sả ngốc nghếch này là hỏi hắn trong nó có giống con người không, và quan trọng hơn hết là còn có khái niệm về giới tính và cái đẹp nữa. Hỏi là trong nó có giống con gái, còn xinh đẹp hay không? Ngốc nghếch, hắn đẩy nhẹ vào trong đầu của Tiểu Thanh. Nàng lại nũng nịu xà vào trong lòng hắn. Cụm tóc đen, môi son, da thịt mềm mại, thơm ngang ngát, nhưng xà yêu lại không hề làm hắn tâm động. Chỉ có khi sờ vào người cô gái đó mới cảm thấy được đầu óc chết choáng, như tỉnh như say. Vì sao? Trên phiến đá phẳng, Tương Liên trở mình tỉnh lại. Tiểu Thanh nhanh chóng rời khỏi vòng tay hắn, chạy đến bên cạnh Tương Liên. Phì, phì. Tương Liên mỉm cười với Tiểu Thanh, nhưng khi nhìn thấy vóc dáng cao lớn của người đàn ông chậm rãi đến gần, thì nụ cười như cứng lại. Một màu hồng đỏ bừng trên gương mặt. Theo bản năng, nàng nhìn xuống người mình, chiếc áo đã được khoác lại, bên hông cũng không còn đau nữa. Nàng ngồi dậy dễ dàng hơn. Phì. Tiểu Thanh, ra ngoài lấy nước cho cô nương ấy. Nước băng tan dưa lắm, uống nhiều không tốt đâu. Hắn nhìn ra ngoài hang, cái dáng dòng dõng cao của Đoạn Vũ vẫn còn ở đó. Hắn ta sẽ không dễ dàng bỏ đi như thế này đâu. Phía dưới này có suối, đi lấy nước và về nhanh lên. Phì. Tiểu Thanh vui vẻ đáp lại. Hiện đang ở trong hình người nên không có gì là sợ lắm. Phía dưới vực này có một tộc người nhỏ sống rải rác, họ săn thú, hái lượm. Bây giờ Tiểu Thanh mang hình dáng này, ai lại nghĩ nàng từng làm con quái xà to lớn chậm chạp kia. Ta hội vui đùa, tha hồ cấm cảnh. Tiểu Thanh nói ra khỏi hàng, chỉ còn là hai người đối diện nhau. Tương Liên hơi lùi vào người trong góc, tay che trước ngực như đề phòng. Sức nóng trên bàn tay hắn, trước khi ngất đi, nàng vẫn cảm nhận hắn không đơn thuần, chỉ là lặn xuống dưới vết thương. Với một nữ tử, điều đó làm nàng vô cùng hổ thẹn, không dám ngước lên nhìn hắn lâu hơn. Ta sẽ đến kinh thành trong vài ngày. Tương Liên ngẩn lên. Hắn là gì? Hắn... Cho ta biết nhân dạng và tên tuổi. Người nàng muốn bảo vệ bình an cho hắn, ta sẽ mang tin tức của hắn về cho nàng. Như nắng hạn gặp mưa, Tương Liên dỗng dậy, mừng rỡ. Nhưng câu nói tiếp theo sau đó khiến cho Tương Liên chôn chân tại chỗ, sững sờ. Khi ta trở về, nàng không được nhớ gì đến hắn nữa. Hay có nhớ cũng không được cho ta thấy. Nàng từ nay là người của ta, mãi mãi là người của ta rồi. Hắn thích cảm giác ôm nàng vào trong lòng thế này, rất khác lạ. Tim của Tương Liên đập thình thịch trong lòng ngực. Cô quyết né tránh, tìm cách đẩy hắn ra. Hắn thì cương quyết không buông nàng khỏi tay mình. Càng giằng co thì càng nhín chặt. Cuối cùng Tương Liên đã bị giữ trong lòng của hắn. Đôi tay cứng như sắt khóa chặt. Mái tóc nàng tỏa hương sắc trên mũi hắn. Đây có lẽ là động tâm như lời người đã nói. Hắn cũng muốn biết thật ra là với nàng lòng hắn mới loạn, hay với bất cứ cô gái nào xinh đẹp cũng gợi được trong lòng hắn những cảm xúc lạ lắm. Chuyến đi kinh thành này vừa được việc, lại vừa là lúc hắn tự đánh giá xúc cảm trong lòng của mình đây. Chương 8, ràng buộc vô hình. Hắn không đợi Tương Liên trả lời, hay chính bản thân hắn cũng không đủ can đảm chờ đợi câu trả lời của nàng. Hắn đã đi, còn lại Tương Liên và Tiểu Thanh ở lại trong sơn động. Sáng sớm ngoài sơn động đã có sẵn một thùng nước lớn cùng với trái cây tươi ngon đã được sắp sẵn, trông rất ngon lành. Tương Liên đã đoán được người làm việc đó nhất định là hắc xà Đoạn Vũ, sợ Tiểu Thanh phải đến chỗ băng động nguy hiểm nên đã mang sẵn đến cho nàng. Tiểu Thanh vẫn giữ hình người, nhưng pháp lực thì đúng là rất yếu. Khi còn là xà quái thì còn có chút công phu, song sau khi làm người thì mất hết. Không chỉ có vậy, thể lực còn rất yếu, thường xuyên hoa mắt nhức đầu. Tiểu Thanh lại loạn chọn suýt ngã. Tương Liên giữ lấy nàng, sực nhớ ra. Mấy ngày qua muội toàn ăn trái cây của tỷ thôi, có phải không? Vì Tiểu Thanh nhỏ giọng đáp. Tương Liên chợt thấy vô cùng áy náy. Mấy hôm nay tâm tình nàng gần như gửi theo con người kỳ lạ đó, nửa mong hắn mang tin của Bảo Ca về, nửa lại mong không có. Hắn nói được là làm được. Tương Liên lo sợ khi trở về cùng với trái tim của Bảo Ca, nàng cũng không thể giữ được mình trong tay hắn. Tuy không căm ghét, nhưng con người và những sinh vật như thế vẫn có nhiều cách biệt, nhất là khi Tương Liên một lòng một dạ yêu thương Lý Bảo mà thôi. Muội là xà, là loài ăn thịt, không như tỷ, chứ ăn rau quả được, có biết chưa? Phì. Đôi mắt linh lợi của Tiểu Thanh hiện lên sự kinh ngạc. Tương Liên nhìn vào góc hang, con heo ướp muối vẫn còn đó, tuy nhiên thịt đã không còn ngon nữa. Nếu lúc ban đầu để ý hơn một chút, làm món thịt khô thì có thể sẽ ngon hơn. Tiểu Thanh theo hướng nhìn của Tương Liên cũng thấy con heo ướp muối. Nàng kêu lên vui vẻ, chạy ù tới, định cắt một miếng đưa vào trong miệng. Tương Liên vội vã ngăn lại. Bây giờ muội không ở trong hình xà, không ăn được như vậy đâu. Phì. Ngoan, đợi chút nữa tỷ làm thức ăn cho muội. Tương Liên dùng nước rửa sạch, sau đó tìm kiếm trong hang động được thêm mấy vật dụng nhà bếp, Cũng may, cũng là do Tiểu Thanh tò mò mang về từ mấy lần vào làng, bây giờ lại phát huy công dụng. Tiểu Thanh tò mò nhìn nàng thái thái cắt cắt con heo muối. Mấy lần trước ở trong hình xà chỉ một phát là nuốt gọn hết, không biết làm món ăn là có thể tỉ mỉ thế này. Làm hết cả buổi sáng thì món heo muối đã được chế biến thành lươn khô thịt heo, mùi thơm ngào ngạt. Tiểu Thanh chép miệng, nuốt nước miếng, đưa tay bóc ngay. Tiểu Thanh à, từ từ, kẻo còn nóng đó. Tư Liên nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu Thanh có hình dạng là một tiểu cô nương thanh tú, nhưng tóc tai cũng có phần sọc sệt. Thêm mấy ngày lang thang xuống làng phía dưới, mặt dính bụi còn không biết lau cho sạch, khiến cho nàng giảm đi mấy phần nét đẹp của mình. Ngồi ăn xong đi, ăn xong rồi là ngồi yên, tỉ với tóc cho. Tam tiểu thư rất thích Tương Liên với tóc. Tiểu Thanh có một suối tóc huyền, óng ả, dung nhan sau khi chỉnh trang thì không chỉ thanh tú mà còn mỹ lệ, thần khuyết lộng lộng người. Tương Liên nhìn nàng mà trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Xinh đẹp như vậy, nếu lọt vào tay kẻ xấu, Tiểu Thanh lại ngây thơ không biết nhiều về những phức tạp trong nhân thế, liệu nàng ấy sẽ ra sao? Tiểu Thanh à, phì, muội không được xuống làng nữa, từ nay cho đến khi chủ nhân của muội về, ở lại hang với tỷ được không? Phì, được không? Phì. Ý của Tiểu Liên đối với Tiểu Thanh còn hơn là một mệnh lệnh. Nàng gật mạnh đầu, vui vẻ. Tương Liên mỉm cười, sờ nhẹ lên gương mặt non tơ trắng nõn. Nếu nàng một ngày nào đó thoát khỏi nơi này, Tiểu Thanh sẽ thế nào? Một con sợ quái xấu xí cục mịch, tuy khiến cho người ta sợ nhưng vẫn có thể bảo vệ được mình. Còn Tiểu Thanh bây giờ như một trang giấy trắng, nhan sắc như hoa như ngọc, lại là tai họa, không chừng lại khiến cho cô bé lâm vào trong họa không lường. Nhất định phải nói rõ điều này với hắn, hắn phải quan tâm Tiểu Thanh nhiều hơn nữa, phải quan tâm. Phì. Tiểu Thanh bất chợt ôm lấy nàng, cái đầu nhỏ nhắn chui vào trong lòng của Tiểu Liên nũng nịu, giống như sợ quái. Những ngày đầu vẫn thường nhõng nhẽo, để cho Tương Liên vỗ lên đầu, dỗ dành rồi mới ngủ. Hôm nay trong lòng là một tiểu cô nương xinh đẹp, nhưng trong lòng của Tiểu Liên lại nặng nề vô tận. Tim của nàng chợt như bị ai bóp nghẹn. Khi hình ảnh Bảo Ca ở bên chân cầu Tiểu Biệt và Tiểu Thanh cứ trộn lẫn vào nhau. Phì. Chủ nhân, đó là tiếng của Tiểu Thanh đang gọi. Đoạn Vũ ngoài cửa hang thở dài một tiếng. Yêu một xà yêu thân phận thấp kém đã khó, con xà yêu đó lại chỉ toàn hướng về chủ nhân cũ, càng khiến cho con đường của hắn đến gần nàng càng khó khăn gấp bội hơn. Chương 8. Xà hoàng. Ở trong hang tới ngày thứ 3 thì Tiểu Thanh bắt đầu chán. Là một con sợ quái tinh nghịch, bình thường nàng hay đi khắp núi để tìm thứ này thứ kia về chơi. Ở trong hang ít không gian vận động, ra ra vào vào mãi, cảm giác bức bối làm sao. Tương Liên nhìn dáng vẻ ủ dốt của Tiểu Thanh mà thương quá. Tuy nhiên nàng ấy nhìn càng ngày càng đẹp, nếu gặp kẻ xấu thì phải làm sao? Ở nhà buồn lắm phải không? Phì, phì. Tỷ biết là muội buồn, nhưng muội không tự vệ được với thân thể này được, nếu có bệnh gì, phì. Được lo lắng là một loại hạnh phúc, Tiểu Thanh biết vậy nên cũng không có ý kiến gì nữa. Thân thể bé nhỏ hết nằm rồi lại ngồi, hết đi rồi lại đứng, quay qua quay lại trong hang. Bỗng nhiên phì phì. Tương Liên quay lại, đằng sau nàng là một con xà to lớn màu xanh ngọc. Tiểu Thanh đã hóa lại thành hình dạng cũ rồi. Phì. Là một con quá xà thì vẫn tốt hơn, Tương Liên cười khẽ khi Tiểu Thanh không ngừng động đậy tấm thân nhỏ bé cọ sát vào trong người của nàng liên tục như nài nỉ. Cuối cùng nàng vỗ nhẹ vào đầu của Tiểu Thanh, nhượng bộ. Được rồi, ra ngoài cẩn thận nhé. Phì. Tiểu Thanh hớn hở reo lên rồi bò ra ngoài. Không còn phải tiền quả trên hai băng động, nàng có thể thoải mái đi chơi rồi. Hình xà hay hình người không quan trọng, thích nhất là được lang thang đây đó, thích thứ gì thì có thể mang thứ đó về. Tương Liên lại dặn dò, ra ngoài cẩn thận, khi có nguy hiểm là phải ngay lập tức, được không? Phì. Tiểu Thanh thân chốc đã ra khỏi hang động. Tương Liên lại quay về với khung dệt tự làm lấy và mớ sợi được lấy ra từ một loại cây gần sơn động. Tâm nàng cũng lắng động lại hơn trước, chờ đợi nhưng lại không có cảm giác mong mỏi quá nhiều một điều gì đó, chỉ lo lắng cho Tiểu Thanh, một con xà to xác nhưng tâm tính đơn thuần lương thiện ấy thôi. Bên ngoài, Tiểu Thanh thong thả bò chậm rãi để hít thở không khí thoải mái mùi hương cây cỏ. Mùa đông tuyết bám đầy trên những cành cây to trơ trụi, nhưng lại có một góc băng sơn, lại có nhiều cỏ tuyết mọc dày đặc thành bụi. Cạnh đó là mấy bụi hoa kim thương đang nở rộ, tỏa lên một mùi hương hấp dẫn. Đa số loài vật sinh sống trên tuyết sơn này thường sẽ đến đấy chơi. Tiểu Thanh cũng nằm trong số ấy. Nhưng hôm nay, góc băng sơn đó có gì lạ lạ, hòa lẫn vào mùi hương của cỏ tuyết và kim thương là một thứ mùi khác, rất hắc, rất khó chịu. Tiểu Thanh không kiềm được một tiếng hắc từ mũi xà mẫn cảm vang lên. Phì phì phì, phì phì. Những tiếng gầm gừ phát ra từ sau bụi cỏ tuyết dày. Một cái đầu rắn ló ra. Không phải, hai cái mới đúng. Hai cái đầu to lớn xanh biếc, đôi mắt sáng quắc dữ tợn liếc về hướng của Tiểu Thanh. Phì. Tiểu Thanh hét lên đầy sợ hãi. Nàng vội vã quay đầu định bỏ chạy, nhưng nhanh như chớp đã bị chặn lại bởi một thân hình to lớn. Đằng trước, một con thanh xà to gấp đôi Tiểu Thanh. Sau lưng nàng là một con xà khác nhỏ hơn một chút, song song với Tiểu Thanh, vẫn lớn hơn nhiều. Chúng nhìn nàng đầy đe dọa. Giờ Tiểu Thanh mới thấy hai chiếc đuôi vẫn đang quấn chặt vào nhau. Phì. Con xà lớn phía sau đớp tới một cái thật mạnh. Hàm răng của nó nhọn hắt xuyên qua lớp da dày, làm cho Tiểu Thanh choáng váng. Nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng yếu ớt rồi ngất liệm đi. Tai loáng thoáng những âm thanh ma mị như tiếng cười, lại có lúc giống như tiếng ai đang rên rỉ. Cơ thể của Tiểu Thanh mềm nhũn. Nàng cố nhướng mắt nhưng vẫn không mở lên được. Mãi một lúc lâu, cô hết sức nhướng mắt lên, Tiểu Thanh mới mở được mắt ra. Mà mở được ra rồi thì nhắm ngay lại, vì cảnh tượng trước mắt đúng là không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi, mà Tiểu Thanh thì chỉ như là một thiếu niên vừa mới lớn lên. Hai con xà to lớn quấn chặt vào nhau, hai chiếc đuôi sáng lại, còn cá có gì đó vừa ló ra. Tiểu Thanh quay đầu lại, mặt nóng rực bởi những tiếng phì phì rên rỉ sát bên tai. Mặt Tiểu Thanh sực tỉnh, có mặt. Nàng đã hóa lại thành người từ lúc nào rồi? Phì phì phì. Những tiếng rên của rắn cũng khác loài người. Nó mang này nhục cảm, nhưng chúng vẫn tỉnh tháo khi giao hợp. Nhìn thấy Tiểu Thanh tỉnh lại, hai con rắn cũng nhích lại gần, càng lúc càng sát với nàng. A, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Có cái gì đó chạm vào Tiểu Thanh nữa. Nàng giật mình mở mắt và càng hoảng hốt hơn. Hai con rắn không còn nữa, thay vào đó là hai hình người đang phập phồng di chuyển. Người nam và một người nữ. Người nam thì rõ ràng có tới hai bộ phận sinh dục, một cái đang cắm vào trong cơ thể người nữ, còn một cái thì lắc lư. Phì. Tiểu Thanh lùi lại một chút. Tiếng thiêu hét của nàng có thể đã làm cho hai kẻ kia cục hứng. Người nữ khựng lại, đẩy vào trong ngực người nam. Làm luôn đi. Họ đang nói tiếng người. Tiếng này Tiểu Thanh nghe không hiểu lắm, nhưng nhìn ánh mắt của bọn họ đang nhìn mình thì nàng vô cùng sợ hãi. Nữ sắc lạnh, còn nam thì đỏ ngầu. Không vội, ta thích làm với nàng trước, rồi mới sang bên đó. Nhưng làm xong thì phải giết nó đó. Ta không thích có một xà nữ giống như ta ở chỗ này. Giết nó làm gì? Người nam lại thúc mạnh vào, làm người nữ oằn lên trong tiếng kêu sảng khoái. Lát nữa sẽ có nhiều người cùng đến, một mình nàng làm sao đáp ứng đủ, phải không? Bọn họ đều là xà yêu, như nhau, như con bé này trắng nõn, xinh đẹp, nhìn là biết được nuôi dưỡng tốt. Làm xà, dù đã tu luyện thành xà nữ thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Hơn trăm năm làm rắn, đã trải qua rất nhiều cuộc xà hoang bắt tận để duy trì loài giống. Đến khi giống được tu luyện có kết quả, những tưởng khá hơn, nhưng sự thật thì sao chứ? Hắn ta có dục vọng của loài người xinh đẹp, hóa thành người, hóa luôn cho giống cái có thành người, nhưng cũng chỉ để dùng phục vụ hắn mà thôi. Đáp ứng đủ. Tiểu Thanh người dù ngây ngô cũng biết tập tính của giống loài mình. Những loài rắn độc thường có những cuộc xà hoang tập thể. Hàng trăm rắn đực sẽ cùng hoang với một con rắn cái, khác với loài người tìm kiếm khoái lạc. Với rắn, chuyện đó cũng chỉ để cho con rắn cái đó có được loài giống tốt nhất. Từ đó, những lứa rắn con khác lại tiếp tục chào đời. Tiểu Thanh không muốn như thế. Nàng vùng vẫy, nàng bật khóc, nhưng tiếng phì phì đứt đoạn. Chủ nhân ơi, cứu với chủ nhân ơi. Cuộc xà hoang vẫn đang tiếp diễn. Chúng không quan tâm đến nàng đang khóc. Khóc lóc vốn chỉ là chuyện của loài người. Rắn làm gì có nước mắt, rắn làm gì có yêu thương. Tiếng nấc đó cũng như tiếng phì ở bên tai trôi tuột vào trong không khí. Chỉ có một người mới đến cảm thấy đau lòng. Đoạn Vũ như phát điên lên khi nghe đám xà yêu báo lại. Hôm nay là ngày hoàn thành nghi lễ cuối cùng lên ngôi xà vương. Hắn không thể vắng mặt. Toàn bộ thuộc hạ thân tín đều cùng hắn về xà địa. Chỉ còn lại vài xà yêu canh giữ nơi này. Đám xà yêu đó đối với một nhóm xà quái từ nơi khác đến vô cùng sợ hãi. Rắn chia thành nhiều dạng, rắn lành và rắn độc. Tuyệt địa là nơi người đáng sợ sinh sống. Hắn đã đuổi hết đám xà độc, chỉ còn lại những xà yêu lành tính và yếu đuối. Đối với Tiểu Thanh là vô hại, nhưng cũng không thể bảo vệ được nàng. Còn hắn, tại sao điều đó hắn lại đã quên? Xà hoang thường kéo dài rất lâu. Tiểu Thanh sợ hãi đến tái nhợt mặt mày, đang ôm mặt khóc. Lòng của Đoạn Vũ nhói lên, vừa xót xa vừa đau đớn vô cùng. Thanh Nhi, Tiểu Thanh như người chết đuối vớ được phao, nàng bọc khóc lớn hơn nữa, tiếng phì phì tắc nghẽn trong cổ họng, đôi tay nhỏ bé hướng về phía hắn cầu cứu trong nghẹn ngào. Thanh Nhi, cuộc xà hoang đang diễn ra tới giai đoạn mãnh liệt. Người nam đang gồng người rút tinh lực vào bên trong người nữ, nhưng hắn cũng tỉnh táo để nhận ra đó là ai. Đoạn Vũ cúi sùi xuống, bồng Tiểu Thanh gọn ghẽ lên trên tay mình. Nàng úp mặt vào trong ngực hắn, hồng rực. Tiểu cô nương cũng biết e thẹn, vậy thì đâu còn nhỏ nữa, cũng sắp trưởng thành rồi. Ta mang nàng ấy đi, đây là người của ta. Các ngươi xong cuộc rồi thì cút đi nơi khác, tuyệt địa này không phải chỗ của các ngươi đâu. Tiểu Thanh được giữ chặt trong một vòng tay ấm áp. Những hình ảnh của cuộc xà hoang lúc nãy vẫn còn động lại. Cả hai đều im lặng, nhưng đều hiểu rõ xà hoang là chuyện sớm muộn của giống nòi. Quan trọng là hai người có cam tâm tình nguyện hay thực hiện trong sự chi phối của bản năng. Chương 10. Lời hứa. Tiểu Thanh yên lặng trong lòng hắn. Đây là chuyện hiếm, nhưng Đoạn Vũ lại không cảm thấy vui một chút nào. Hắn cẩn thận lau đi những giọt nước mắt trên má nàng. Tiểu Thanh rất đẹp, vẻ đẹp thanh khiết, không như những xà nữ khác, dù nàng cũng là một xà yêu. Phì, nàng lại húng ngẩy đẩy tay hắn ra. Đoạn Vũ ghét nhất là những âm thanh phì phì này. Nó là âm thanh của rắn. Hắn là xà vương, đứng đầu xà tộc, nhưng chưa bao giờ nghe tới những âm thanh này. Bởi giữa trăm ngàn loại rắn, đâu phải rắn nào cũng được thành yêu, đâu phải rắn nào sinh ra cũng được che chở trong xà tộc. Nếu không phải trêu đùa của tạo hóa cho hắn gặp gỡ và yêu thương một loài xà yêu nhỏ bé, hắn sẽ không bao giờ biết được. Thì ra rắn lại có những số phận thê thảm vì ràng buộc bởi tiếng gọi của bản năng. Tiểu Thanh là một xà yêu bình thường. Nghĩ đến một lúc nào đó, nàng sẽ xà hoang cùng với nguyên một đồng loại nào đấy để đảm bảo chuyện duy trì nòi giống. Lòng hắn lại đau thắt lại, đau và lắc đầu. Thanh Nhi, phì phì, nàng đừng nói nữa, ta không hiểu, ta thật sự không hiểu nàng nói gì. Phì. Hắn nắm tay nàng sắc đau. Tiểu Thanh muốn hắn buông tay mình ra, nhưng chỉ có vậy, nhưng cả hai đều không hiểu ý nhau. Hắn cũng là xà, nhưng lại là xà tộc vương giả. Nàng cũng là xà, nhưng chịu bao nhiêu cay nghiệt của cuộc đời. Mẹ hắn là rắn thường chứ không phải là rắn độc. Rắn thường sau khi đẻ trứng sẽ để chúng nở tự do, không như rắn độc ở bên cạnh che chở cho đến khi trứng nở thành con. Tiểu Thanh không biết nói tiếng người, nhưng có gì quan trọng đâu chứ. Rắn đâu có ai cần hiểu, người quan trọng nhất là chủ nhân và chủ nhân cũ hiểu, vậy là quá đủ với Tiểu Thanh rồi. Phì, nàng sẽ thực hiện xà hoang, nàng sẽ. Đôi vai nhỏ lại bị nắm chặt, đôi mắt trong veo của Tiểu Thanh nhìn hắn. Nàng không hiểu tại sao hắn tức giận, nàng chợt thấy không ghét hắn, vì Tiểu Thanh nhìn thấy trong sự dữ dội ấy, hình như hắn đang rất buồn, đang rất giận một điều gì. Tiểu Thanh là một xà yêu, xà hoang là chuyện trải qua trong cuộc đời của nó. Ngài là một xà vương của xà tộc, ngài sẽ có xà hậu, con của ngài sinh ra sẽ thừa kế, còn con của Tiểu Thanh sẽ vùi trong lòng đất, tự sinh tự diệt. Đó là cách biệt giữa hai bên. Phì, một giọng nói vang lên. Tiểu Thanh reo lên. Chủ nhân của nó đã về, đã trở về. Nhưng chủ nhân có về thì chỉ có nàng vui vẻ. Đoạn Vũ không buồn ngồi dậy. Hắn hiểu, hiểu tất cả những điều ấy. Một bức tường đang ngăn cản giữa cả hai. Chủ nhân, Tiểu Thanh đang lên tiếng nói. Cả nàng cũng sững sờ. Đoạn Vũ chợt hiểu ra, ngươi đã khống chế nàng ấy, không để cho nàng ấy nói được tiếng người, cứ không để cho nàng ấy hóa thành người. Đúng vậy. Tiểu Nhân ôm Tiểu Thanh vào trong lòng, dịu dàng như che chở một báu vật. Tiểu Thanh vốn không cần phải nói tiếng người, cũng không cần phải biến thân thành hình dạng con người. Thế giới của con người vô cùng phức tạp. Ta không muốn Tiểu Thanh phải lớn, phải đối diện với nhiều thứ trong thế giới này. Chủ nhân, Tiểu Thanh vừa mặc vào trong lòng chủ nhân, nước mắt vặn mặn đang được hắn nhẹ nhàng lau. Nhưng ta nhận ra ta đã sai nhiều lắm. Tiểu Thanh cũng không thể là một đứa trẻ mãi. Ta phải để cho nó lớn, cho nó đối diện với nhiều thứ, trong đó có cả tình cảm và bản năng. Đoạn Vũ ngẩng lên. Tiểu Thanh đang nhìn về phía hắn, đôi mắt trong veo không còn phẳng lặng nữa, nó mênh mông tràn ngập một nỗi niềm. Xà đại vương, ta biết ngài yêu thương Tiểu Thanh thật lòng, ta cũng không cấm cản gì việc đó. Nhưng tâm ông ngài suy nghĩ, ngài chọn Tiểu Thanh rồi, ngài có thể chấp nhận được những tập tính của một xà yêu như nó. Xà yêu sẽ có những cuộc truy hoang tập thể, xà yêu không có khái niệm về tình mẫu tử. Xà yêu Tiểu Thanh của ta tuy được tiếp xúc và dạy dỗ, nhưng rất ngốc nghếch và yếu đuối, con bé hoàn toàn không có khả năng, không có năng lực lên ngôi xà hậu theo kỳ vọng của xà tộc. Xà tộc của ngài có chấp nhận được một xà yêu thấp kém. Ngài về suy nghĩ cho kỹ, nếu ngài dám hứa là ngài có thể bảo vệ Tiểu Thanh, ta sẽ cho nó thực hiện xà hoang với ngài, trở thành người của riêng ngài. Trong một thoáng im lặng, kẻ bình thường còn có ham muốn quyền lực, huống chi là Đoạn Vũ, sinh ra đã là một thân thế tôn quý. Từ bỏ tất cả vì một xà yêu bé nhỏ, có được không? Nếu không thể thực hiện được, thì ngài cứ về xà tộc, làm xà vương của ngài, và đừng bao giờ bày ra một bộ mặt đáng thương như là kẻ thất tình trước mặt ta. Nếu ta phát hiện ngài còn làm phiền Tiểu Thanh, xuất hiện quanh nó, ta sẽ không ngần ngại dọn sạch xà tộc của ngài đâu, Đoạn Đại Vương. Chương 11. Hy vọng. Tiểu Thanh không còn nhiều thời gian để buồn nữa, bởi vì sau đó nàng phải nhìn Tương Liên đau đớn đến ngất lịm khi nghe tin về Bảo Ca mà nàng mong nhớ bấy lâu. Ông nói dối, nói dối. Bảo Ca bị bệnh nặng, đã chết ở kinh thành khi cùng Phạm Công Tử lên đường đi tìm thầy dạy học. Đó là những gì hắn nghe được từ những người dân ở Tiếu Việt Thành. Hắn không quan tâm đến những khúc đằng sau đó, đơn giản là Bảo Ca của nàng đã chết, vậy thôi. Ta không nói dối nàng, hắn lạnh lùng. Muốn chim thấy nàng, ta không cần thiết phải bịa đặt lý do này nọ. Ta nghe được gì thì nói lại như vậy, sự thật thế nào không quan trọng. Ông Tương Liên chạy ra ngoài sơn động, tuyệt địa cao thăm thẳm, người bình thường như nàng khó lòng lên xuống được. Bảo Ca, tôi muốn về Tiếu Việt Thành, làm ơn, tôi muốn về Tiếu Việt Thành. Không được, hắn chợt nhẹ giọng. Nàng lấy tư cách gì để về đó? Nàng là vật không nạp cho quái xà. Bây giờ trở về bọn họ sẽ nghĩ gì, sẽ làm gì? Nếu biết sự thật, quái xà thật ra chỉ là một tiểu cô nương yếu đuối, bọn chúng sẽ làm gì Tiểu Thanh? Kéo đến đây làm người hùng tiêu diệt quái xà. Ta sẽ không ngại giết chúng, nhưng ta không muốn cho Tiểu Thanh sợ hãi. Nàng cũng không có ấn tượng tốt gì về ta nữa, có phải không? Ông, hắn nói rất đúng, nhưng lòng Tương Liên vẫn vô cùng rối rắm. Nàng sống vì cái gì chứ? Vì một giấc mộng, cuộc sống bình yên cùng Lý Bảo, cùng hắn sống cuộc đời đơn giản đến cuối đời. Giấc mộng tan vỡ, những hồi ức tại Tiếu Việt Thành loáng thoáng ở trong tâm trí. Tương Liên đau đớn, nàng còn sống, sống vì cái gì đây? Hy vọng từ từ tắt lịm. Tương Liên chợt thấy trước mắt của mình một màu đen tối như chìm vào trong tận đáy của vực sâu. Tỷ tỷ, Tương Liên sực tỉnh và ngỡ ngàng nhìn thẳng vào Tiểu Thanh. Tiểu Thanh, muội biết nói sao? Tỷ tỷ đừng khóc. Tiểu Thanh cung quýt lau nước mắt cho nàng, thấy nó cứ chảy mãi, Tiểu Thanh lau hoài mà không hết thì lại bật khóc, khóc thêm một cách ngon lành. Tỷ tỷ, đừng khóc. Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, nàng ôm lấy Tiểu Thanh mà khóc. Hắn đã ra ngoài. Cô gái nhỏ bé trong lòng Tương Liên thì lại không ngừng run rẩy. Tương Liên càng đau khổ, càng khóc lóc, nàng ấy cũng đau đớn như nàng. Đó là một sự ràng buộc mà hắn có lẽ đã từng nghĩ đến. Nếu trước đây Tương Liên và Tiểu Thanh không gắn bó, có lẽ khi nghe tin Lý Bảo chết, nàng không còn muốn sống nữa, nàng sẽ chết. Nhưng cô gái bé nhỏ này đã níu Tương Liên ở lại. Nàng biết nếu mình chết, Tiểu Thanh cũng sẽ đau lòng lắm, để cho người khác đau lòng vì mình. Đó là điều Tương Liên không muốn, và đó cũng là một ưu điểm, cũng như điểm yếu lớn nhất của nàng. Tỷ tỷ, Tương Liên nhìn về phía ngoài hang động. Hắn đang thổi sáo, tiếng sáo buồn rười rượi lan theo gió, cùng với tiếng phù phù của gió tuyết, tạo nên một hợp âm thê lương của vùng tuyệt địa thăm thẳm, không có bóng con người. Hắn nói dối phải không? Tương Liên thầm nghĩ với khả năng đó. Tới khả năng đó, hắn bảo rằng hắn không nói dối bao giờ. Xong, bây giờ nàng lại mong là hắn đang nói dối, để giữ lại cho một mình một hy vọng dù yếu ớt. Bảo Ca, Bảo Ca, và chân cậu Tiếu Biệt ngày nào. Tỷ tỷ, Tiểu Thanh, muội giúp tỷ, giúp tỷ đi Tiểu Thanh. Tỷ tỷ ơi, muội. Tiểu Thanh không đỡ nhìn Tương Liên khóc, nhưng vẫn còn nhớ lời của chủ nhân. Tiểu Thanh có thể làm theo mọi yêu cầu của nàng ấy, nhưng chuyện đưa nàng ấy xuống núi thì không thể được. Cứ để cho nàng ấy nghĩ là ta đang nói dối nàng ấy, chuyện đó sẽ làm cho Tương Liên một hy vọng. Khi người ta biết quá rõ về sự thật, cũng không phải là chuyện tốt lắm đâu. Tiểu Thanh hít một hơi thật sâu. Làm tỷ tỷ đau lòng, Tiêu Thanh không hề muốn. Nhưng mà chủ nhân xưa nay không bao giờ gạt ai cả. Khi biết rõ sự thật, hy vọng không còn nữa. Tỷ tỷ làm sao mà sống nổi bây giờ? Tỷ tỷ, muội mang hình dạng nào đi với tỷ? Hóa thành xà hay để nguyên thế này? Tương Liên khựng lại. Mang hình dáng nào? Sợ quái bị người ta căm ghét, còn hình dáng hiện giờ thì xinh đẹp như một đóa hoa hạnh tiếu. Tiêu Việt Thành không có ít ác bá, nếu chúng nhìn thấy, Tiêu Thanh làm sao giữ được an toàn? Tỷ tỷ, chúng ta không sao đâu. Tương Liên gục phịch xuống bàn đá, một giọt nước mắt rơi ra ướt đẫm má nàng. Tỷ không đi nữa, không đi nữa. Tỷ tỷ, đến lượt Tiểu Thanh. Cuốn lên vì sợ Tương Liên giận. Tỷ đừng buồn, tỷ đừng khóc, đừng. Tiểu Thanh đang lau nước mắt cho nàng, làm cho một người thương mình lo lắng. Tương Liên cũng thấy đau lòng. Tỷ, tỷ chỉ khóc một chút là hết. Không sao đâu, không sao. Tỷ tỷ. Tiểu Thanh đừng lo. Tương Liên gượng cười, vuốt nhẹ gương mặt trắng nõn đã pha hồng, rớm lệ. Để tỷ khóc một chút, tỷ hư với muội chỉ một chút nữa thôi, tỷ không sao đâu mà. Khóc có thật chỉ là một lần nữa, Tương Liên không biết, chỉ là nàng muốn khóc. Mọi đau đớn ở trong lòng được dịp tuôn ra ngoài hết. Đây là lần đầu tiên nàng khóc không kiềm chế được như vậy. Cứ khóc đi. Đầu của Tương Liên bỗng bị kéo vào trong vùng ngực ấm áp. Khi nàng ngẩng lên, trước mặt đã là gương mặt của người đó, chủ nhân của Tiểu Thanh. Ông. Nàng khóc không phải bởi vì chỉ yêu Lý Bảo. Nàng và hắn luôn có một giấc mơ thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Nàng xem hắn là một hy vọng. Hiện nay giấc mộng đó không còn nữa. Nàng đau lòng cũng không hẳn là vì yêu hắn, phải không? Con người đó, Tương Liên đẩy hắn ra khỏi người mình. Gương mặt vẫn còn đẫm lệ, nhưng tâm tình thì rối loạn. Hắn nói có hoàn toàn sai không? Với Lý Bảo, cả hai gặp nhau cũng chỉ vài lần. Hắn đối xử với Tương Liên rất tốt. Cả hai đều có giấc mơ về một cuộc đời yên bình. Tướng công và nương tử cùng một đám trẻ thơ quây quần trong một mái nhà nhỏ. Giờ Lý Bảo đã chết, giấc mơ đó cũng tan thành bọt nước ở đầu nguồn. Ta không có mưu cầu danh lợi. Ta có thể cho nàng không chỉ ước mơ và còn cả hiện thực nữa. Nàng có thể từ từ kiếm chúng. Ta hứa với nàng sẽ để nàng sống đúng cuộc đời mình muốn. Ta nói được là sẽ làm được, Tương Liên. Hắn không phải là người, nhưng Tương Liên thì khác. Hoàn thành giấc mơ với một kẻ như hắn, không cùng giống loài, không cùng suy nghĩ. Tương Liên bất giác lùi sau hơn một chút, trong khi hắn cứ từ từ tiến đến bên nàng. Chương 12. Ngàn nguyên nhân, một nguyên nhân. Điều Tương Liên đang cần là hy vọng. Gieo cho nàng một hạt giống hy vọng hay một hạt giống hạnh phúc. Khi phải đối diện với những chuyện không ngờ đến, khi không ai ở bên trong giữ, Tương Liên cũng không đến nỗi dại dột tìm đến cái chết. Đó là hành động dại dột. Nhưng khi người ta ở tận cùng khổ sở, ai tỉnh táo để tự phán xét việc mình làm là khờ dại hay không? Tương Liên hiện tại hoàn toàn dựa vào trong lòng của người đàn ông đó. Không phải nàng cam tâm tình nguyện, nhưng sự phản kháng cũng rất yếu ớt. Nàng hoang mang vì những gì hắn nói. Một phần tâm trí của Tương Liên muốn phủ nhận, muốn tránh xa hắn. Phần còn lại thì lại muốn buông xuôi tất cả. Hy vọng, hắn có thể cho nàng hy vọng, thật sao? Hy vọng đó có phải đánh đổi bằng một thứ khác? Tương Liên chợt hoảng hốt, nhận ra môi mình đã bị phủ lên bởi một bờ môi lạnh giá khác. Nàng bị đẩy dựa vào trong thành hang động, chiếc áo khoác ngoài cũng bị thoát hết một nửa rồi. Buông ra. Tương Liên ra sức vùng vẫy, nàng không muốn, nhưng càng không muốn thì sự kháng cự càng yếu. Bởi Tương Liên sợ, nhất là khi nhìn vào trong đôi mắt hắn, một cặp mắt tím lạnh lùng. Ta không buông. Hắn gằn từng tiếng, buông tay nàng rồi bỏ chạy. Có thể hắn sẽ mềm lòng, ai biết được. Loài người, nhất là những cô gái bé nhỏ khi khóc, rất dễ làm cho người khác mềm lòng. Ông không được làm, không được làm như vậy. Tôi sẽ hận ông suốt đời. Hận sẽ làm cho nàng muốn trả thù. Tất cả điều gì đó có thể làm cho nàng không nghĩ tới cái chết dại dột, ta đều có thể làm. Con người này đang suy nghĩ điều gì? Tương Liên như tê liệt bởi ý nghĩ kỳ quặc trong đầu hắn. Hắn không muốn nàng nghĩ quẩn. Cách hắn dùng lại là sử dụng vũ lực, cưỡng ép Tương Liên sao? Ông, á. Hắn đã rất nhanh làm được điều hắn muốn. Tương Liên đau đến muốn ngất liệm, trong khi giải đàn ông kia thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Sắc dục thì ra là tuyệt vời đến như vậy. Cách mọi vật dùng để tạo ra những đứa con thật đặc biệt. Nó làm cho hắn khoan khoái và thích thú. Càng thích hơn là khi thúc sâu vào trong đó. Có cái gì đó ở trong nàng đang cản lại, vây chặt lấy hắn. Khi thúc thêm lần nữa, sâu hơn thì vật đó lại mở ra đôi chút, sau đó lại tiếp tục hút vào, bao bọc hái hắn bởi cảm giác ấm áp rất tuyệt vời. Á, buông, không buông ra. Cái đau làm cho Tương Liên vùng vẫy kịch liệt, nhưng cuối cùng sức yếu, nàng buông tay để mặc hắn càng lúc càng cuộn loạn trên thân thể của mình. Nghe tiếng thế, Tiểu Thanh từ bên ngoài chạy vội vào, nhìn thấy cảnh chủ nhân đang cùng Tương Liên thực hiện chuyện giống như sào hoang trong hang động. Nàng khựng lại, mặt đỏ bừng, nhưng thấy Tương Liên không thoải mái, vùng vẫy, chống cự, la hét, Tiểu Thanh lại chạy vụt tới, xô mạnh vào phần lưng đẫm đầy mồ hôi của chủ nhân. Chủ nhân, buông tỷ tỷ ra, buông tỷ tỷ ra. Hắn nhường lại. Khi Tương Liên lại bất tỉnh, chiếc áo thoáng đã che hết thân thể của hai người. Buông tỷ tỷ ra, chủ nhân, tỷ tỷ đau. Tỷ tỷ đau, nhưng sẽ không muốn chết nữa. Hắn vuốt nhẹ má của Tiểu Thanh, cười khẽ. Vì sau đó, ta sẽ làm cho tỷ tỷ mang thai hại tử. Tỷ tỷ mang thai sẽ cố hết sức bảo dưỡng, nuôi dưỡng em bé, không có thời gian mà buồn nữa, phải không? Rắn độc cái, khi mang thai sẽ không nhớ gì ngoài con của nó. Tỷ tỷ cũng thế, sẽ không khóc nữa, phải không? Chủ nhân à, nhưng tỷ tỷ không chắc sẽ mang thai. Chủ nhân, cũng là chuyện sớm hay muộn thôi, Tiểu Thanh không cần phải lo. Giống cái thì sẽ sinh con chỉ giống được, loài người lại yêu thương con non như vậy. Tỷ tỷ sẽ vì con non mà không khóc, không buồn nữa. Tiểu Thanh cũng bớt ái ngại hơn. Nhưng tỷ tỷ đau lắm. Rồi sẽ hết thôi, hắn lại cười. Tiểu Thanh ra ngoài, không được đi xa. Mỗi ngày, ta sẽ gieo ít hạt vào người tỷ tỷ. Đến khi tỷ tỷ mang thai, sẽ lại không kích động nữa, hiểu không? Tiểu Thanh dường như đã bị thuyết phục. Nàng đi ra, trong hang động còn lại hai người. Tương Liên lại đang hôn mê. Dưới thân hắn, làn da trắng nõn phơi bày. Hắn cúi xuống tiếp tục gieo hạt. Trong tộc của hắn cũng có một số sinh vật cổ, cũng có người gia phối sinh ra con cái, nhưng chưa ai mang đứa con về tộc, cũng không nghe nhắc đến là chúng trông như thế nào. Hôm nay cùng Tương Liên ân ái, không chỉ là gieo hạt như lời hắn giải thích cùng Tiểu Thanh. Hắn biết nguồn gốc của việc này là một phần xuất phát từ việc hắn cảm thấy mình bất lực. Hắn cũng lo sợ một lúc nào đó Tương Liên dại dột, hắn và nàng có gì để ràng buộc. Hắn tuyên bố nàng là của hắn, nhưng Tương Liên đâu có chấp nhận hắn bao giờ. Sợi dây ràng buộc duy nhất giữa hai giống là con cái. Xong, để sinh ra con cái, nếu không dùng vũ lực, hắn thật không biết phải làm gì. Kiên nhẫn đợi Tương Liên nguôi ngoai, chỉ sợ nàng chưa đợi được thì đã làm chuyện khờ dại mất rồi. Gieo hạt và chờ đợi, hắn lại thúc vào trong Tương Liên vài lần nữa. Da thịt của nàng đã rịn đầy những giọt mồ hôi, đôi môi đỏ hồng cắn chặt, quyến rũ vô cùng. Hắn không cúi xuống để gieo hạt nữa, hắn hôn nàng, dịu dàng hôn nàng, hôn khắp thân thể mảnh mai, bé nhỏ của nàng. Tìm ra nhiều lý do như thế, cuối cùng cũng chỉ để che giấu cho một sự thật. Hắn đã muốn chạm nàng, chạm vào nàng lâu lắm, bây giờ không đợi được nữa, cứ như vậy mà tận hưởng. Nguyên nhân chỉ nhằm thuyết phục người khác chấp nhận sự thật, chẳng dùng cho những kẻ say tình đang muốn tìm một lý do nào đó giữ cho người mình yêu thích không từng bước tuột khỏi tay. Chương 13. Thực hiện lời hứa. Tương Liên bị cưỡng ép, nhưng người cưỡng ép còn sốc nàng ngồi thẳng dậy. Tay hắn nâng cằm của Tương Liên, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Không được nghĩ vậy, nàng có thể đã mang thai sau đêm qua. Nếu nàng nghĩ quẩn, làm điều dại dột, nàng có thể làm hại một sinh mạng nữa, có biết không? Hắn cưỡng bức Tương Liên, rồi còn bảo nàng phải chịu trách nhiệm về sự ra đời của một sinh linh chưa có mặt. Tương Liên thẫn thờ nhìn hắn, nàng cũng không biết có nên hận hắn hay không. Tỷ tỷ, Tiểu Thanh mang về nhiều trái cây hơn thường lệ. Có một loại trái cây màu đỏ trông rất lạ. Gương mặt của nàng hồ hởi vô cùng. Muội tìm được nhiều trái cây lắm, tỷ ăn đi. Tương Liên vẫn không có phản ứng gì rõ ràng. Tiểu Thanh bắt đầu lo sợ. Nàng lay mạnh vai của Tương Liên, giọng run run. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ăn đi, đừng làm muội sợ mà. Kẻ đã hiểu rõ, Tương Liên không đỡ, làm cho Tiểu Thanh đau lòng hơn nữa. Nàng đành phải ngồi dậy, yếu ớt trấn an Tiểu Thanh. Tỷ không sao, nhưng tỷ mệt, tỷ không ăn đâu. Không sao đâu, Tiểu Thanh vui vẻ. Con cái nào trong thời kỳ mang thai cũng vậy hết, tỷ cứ nằm nghỉ, muội lột vỏ cho tỷ ăn. Mang thai? Tương Liên đặt tay lên bụng. Chỉ mới đêm qua, khả năng mang thai một sinh mạng tuy là không phải không có, hắn định dùng nó để trói buộc nàng ở lại thế gian này sao? Giấc mơ vẫn đang chập chững trước mắt. Cùng Bảo Ca xây dựng cuộc sống bình an, đó là không thể. Nhưng cùng hắn, hắn và nàng vốn không cùng chủng tộc, không có con đường đi giống nhau, đều có thể. Tương Liên lắc mạnh đầu như phủ nhận. Bây giờ nàng rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ, muốn thanh thản được phút chốc, dù chỉ trong chốc lát thôi. Buổi chiều sau giấc ngủ vùi, Tương Liên tỉnh lại bởi một mùi hương thơm nồng nàn. Bếp sữa cháy rực, bên cạnh là Tiểu Liên đang ngồi chồm lên, gương mặt xinh đẹp hồng lừng vì lửa nóng, không giấu được vẻ hân hoan háo hức. Trông kỹ lại, trên bếp lửa là một con nai vàng rượu đang chín tới, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Tỷ tỷ, nhìn nè. Tiểu Thanh nhận ra nàng đã tỉnh, nói ngay, chủ nhân mang về, còn tìm được gia vị nữa, người nói là mang về cho tỷ tẩm bổ, tỷ thích cái nào thì ăn cái đó, còn lại là củ mùi hết. Con nai vàng rượu, nơi này không có một con thú nào sinh sống, để tìm được có lẽ phải đi rất xa. Hắn không phải là người nên làm chuyện này, cũng không gọi là to tát lắm. Tương Liên bất giác đưa miếng thịt Tiểu Thanh vừa đưa đến trên miệng, có vị mặn lẫn vị gì đó ngọt ngọt rất thơm. Hắn bỏ hơi nhiều muối nên thịt có vị mặn, nhưng trong lòng của Tương Liên lại vừa nhóm lên một ngọn lửa ấm áp nhẹ nhẹ. Nàng làm cho người ta ăn không hiếm, đây là lần đầu tiên có người làm thức ăn để cho nàng ăn. Bình thường chủ nhân quan đại cho muội một con heo hay một con hươu nào đó, muốn ăn heo ướp muối thì phải xuống dưới làng, nhưng hôm nay không chỉ được ướp muối mà còn được nướng lên nữa, ngon ơi là ngon. Tiểu Thanh bẻ một miếng thịt, bắt chước kiểu ăn của Tương Liên, nhìn nàng kéo sợi thịt thành dài ngoằng, sau đó nhỏ nhẹ nhai rồi nuốt gọn. Tương Liên chợt phì cười, ăn mà để dính tùm lum vậy, thật là tỷ tỷ. Tiểu Thanh nhà đến ôm nàng, giọng nói vừa non nớt vừa ngây thơ, nửa dịu dàng của người lớn lại vang lên. Có tỷ tỷ thật tốt, muội thích khi có tỷ tỷ ghê. Đừng bỏ muội, đừng bỏ muội đi nha tỷ tỷ. Chỉ một con rắn xa lạ đã làm nàng thương cảm đến vậy, huống chi là giọt máu trong lòng, máu thịt của chính nàng. Hắn yên tâm quay đi. So với hắn của thời gian trước, hắn đã có nhiều thứ để mà lưu luyến lắm. Tiểu Thanh, nàng và hài tử tương lai nữa, hắn đã hiểu cảm giác vì sao loài người càng lúc càng mạnh mẽ, trong khi tạo hóa không cho chúng nhiều ưu thế, bởi vì chúng có một đứa sống, chúng có một gia đình để luôn nhớ đến và để cố gắng đối đầu với cuộc đời này. Sao cứ nhìn tỷ hoài vậy muội? Tỷ, tỷ đừng chết nha muội, muội không muốn tỷ chết, không muốn. Là do Tiểu Thanh sợ, sợ Tiên Liên rồi cũng rời xa nàng mãi mãi. Trong ngàn nỗi sợ, đáng sợ nhất là nỗi cô đơn. Tương Liên đưa tay lên vuốt mái tóc non mềm mượt như tơ trong tay của mình, bỗng giọng nói trở nên thật dịu dàng. Tỷ không bỏ Tiểu Thanh đâu, không bỏ Tiểu Thanh. Tình cảm của con người luôn thay đổi, Tương Liên không biết có phải vậy không, nhưng nàng không đau đớn vì biểu ca nhiều nữa. Mỗi lần nghĩ đến cũng thấy lòng chùng xuống, cũng rơi nước mắt, nhưng không đến nỗi đau thương đến muốn chấm dứt cuộc đời này. Đó là bởi vì Tiểu Thanh, hay là vì hắn. Đêm qua nàng đã thuộc về hắn, sự ràng buộc xác thịt sẽ gợi dần lên hảo cảm hay sao? Người của Tương Liên đột nhiên bị ôm chặt, nàng quay lại, đôi má thắt đỏ hồng rồi lại tái nhợt. Hắn đang ôm nàng, đặt cầm lên hõm vai nàng. Tương Liên, nàng không phản đối dữ dội như ngày hôm qua nữa, tuy có chút né tránh khi hắn đặt môi xuống cổ mình. Đừng, đừng. Đêm qua Tương Liên đã trải qua rất nhiều cảm giác, nỗi đau đớn như muốn xé toan người vẫn còn động lại. Nàng bất giác con người, cố đẩy hắn ra khỏi mình. Đừng. Hắn vẫn cứ cố hôn lên cổ, thân hình dong dỏng thoáng chốc để xuống áp lấy Tương Liên. Đừng, dừng lại, dừng lại. Nàng ngăn tiếng thở càng lúc càng nặng nề của hắn bằng cái giọng nghẹn nghẹn, làm hắn nhói đau. Tôi là con người. Hắn khựng lại rồi lại hôn tiếp. Hắn biết nàng là con người, là một con người. Ông không phải là người, chúng ta không thể. Tương Liên sợ, sợ chứ, hai bên không cùng chủng tộc, nàng không hiểu gì về hắn. Một ngày nào đó hắn đột nhiên biến mất. Tình cảm khi không sâu đậm sẽ không đau đớn, nếu lỡ đậm sâu quá mức, Tương Liên biết phải làm sao đây? Tộc của ta đã có rất nhiều kẻ yêu con người rồi. Hắn hôn lên những giọt nước mắt của nàng, họ sống cũng rất vui vẻ, tuy sau đó có thể chỉ còn lại một mình ta trơ trọi, nhưng cũng không sao cả. Ta từng đã có hạnh phúc, có những phút giây vui vẻ, chúng là có thật, không chỉ là những cơn mơ. Tương Liên bật khóc ngon lành. Nàng đã từng mơ những giấc mơ tuyệt đẹp, mơ làm nàng quên đi thực tại, quên những chuyện hàng ngày của một nô tỳ nơi săn cả. Nếu không có những ước mơ và hy vọng đó, Tương Liên làm sao có thể sống đến bây giờ? Không phải mơ mà là thật. có đau khổ, cũng chỉ có mình ta đau khổ. Nàng sẽ không bao giờ phải rơi lệ nữa. Hắn trở nên thật dịu dàng. Tương Liên, sống với ta cho đến khi trời không cho nàng sống nữa, có được không? Cuộc đời con người ngắn ngủi, Tương Liên sợ nhẹ lên mái của mình. Nàng mới 16 tuổi, thanh xuân phơi phới. Vài năm nữa, vài mươi năm nữa, nàng sẽ già đi theo năm tháng. Còn hắn, hắn cứ thế. Hắn liệu có chán ghét nàng không? Hạnh phúc có phải là một giấc mơ không có thật, tồn tại cũng rất mong manh. Nhưng rồi tôi sẽ già và xấu đi. Ông yêu thích tôi vì tôi có chút nhan sắc. Khi tôi không đẹp nữa, ông sẽ có những người đẹp khác. Lúc đó thì tôi một người con gái khi đã nói với người đàn ông rằng mình lo lắng không còn xinh đẹp nữa, lo sợ người ta bỏ rơi mình, thì cũng có nghĩa người con gái ấy đã chấp nhận kẻ đó gắn bó cuộc đời với mình rồi. Hắn cười khẽ, đưa tay lên khẽ vuốt tóc nàng. Khi đó ta đã trở thành người xấu xa và khốn kiếp. Mà một kẻ như thế có sống tiếp cũng đâu được hạnh phúc. Nàng là người tốt, là người tốt thì luôn được vui vẻ và thanh thản, có phải không? Hắn không hứa hẹn lời thiên trường địa cửu, nhưng lại làm cho Tương Liên tỉnh ngộ. Đời người quan trọng nhất là thanh thản và vui vẻ. Nếu hắn phụ nàng vì nàng không còn xinh đẹp nữa, hắn đi tìm những bóng hồng khác tươi mới về rực rỡ, để khi họ tàn tạ thì lại tiếp tục bỏ rơi họ nữa. Cứ một vòng lẫn quẩn như thế, hắn mãi mãi sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy của dục vọng, không có thanh thản, không có hạnh phúc cả cuộc đời. Chỉ là giấc mộng vô thường, chẳng có điểm dừng. Khi ấy, với cuộc sống triền miên không kết thúc, cái giá mà hắn phải trả còn thê thảm hơn cái chết của loài người. Lòng của Tương Liên trở nên nhẹ hẳn. Nàng hé môi, đón nhận nụ hôn của hắn. Bàn tay sau bụng của nàng đã chuyển dần lên trên. Trong cảm giác ngây ngất của cả hai, nàng thả mình dâng hiến, hắn tự tốn đón nhận. Hai tấm thân xa lạ quấn quýt rồi lại gắn kết chặt chẽ. Trước mắt nàng hiện lên hình dáng của một sinh linh bé nhỏ, một gia đình hạnh phúc, tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Chỉ là người chồng hơi lạnh lùng, với cuộc sống không kết thúc, con cái của họ có hình người hay không cũng chẳng quan trọng, bởi đó là con cái do nàng sinh ra, Tương Liên sẽ yêu quý chúng còn hơn cả bản thân mình. Chương 14, cầu hôn. Tiểu Thanh mấy ngày nay cũng tỏ ra khẩn trương chuẩn bị. Tương Liên muốn nàng ở lại trong hang động để tiện chăm sóc. Ban đầu Tiểu Thanh cũng e sợ Tương Liên thấy hình dạng khi lột da của mình sẽ sợ hãi, nhưng rồi đã thuyết phục bởi mỗi một câu nói chứa trọn sự chân thành của Tương Liên. Tỷ chỉ sợ người lòng dạ độc ác, muội còn ngại gì chuyện đó chứ? Chúng ta đâu phải sống với nhau một ngày một bữa đâu. Tiểu Thanh là xạ yêu nửa mùa, nàng có trăm năm tuổi thọ, hấp thụ khí âm dương nhật nguyệt, nhưng lại hoàn toàn không có nội lực, không biết pháp thuật, mọi chuyện đều là do chủ nhân. Hắn đã quá bảo bọc Tiểu Thanh suốt ngần ấy năm, cứ dùng năng lực của mình kiềm chế, không cho Tiểu Thanh phát triển theo con đường thành xạo quái. Tuy có thể giữ cho nàng tâm hồn trong sáng như trẻ nhỏ, nhưng cũng vô tình làm mất đi nhiều khả năng tự nhiên của một con xạ sống lâu năm. Yêu thương con trẻ không có nghĩa là cứ kiềm chế nó. Đứa trẻ nào rồi cũng vậy, cũng phải trưởng thành. Ta sẽ ra ngoài vài ngày để lấy cỏ tiên ước. Nếu Tiểu Thanh dùng cỏ tiên ước trong những ngày này, con bé lột da thì sẽ khôi phục được khả năng tự nhiên của một xạ yêu. Hắn đã nhẹ nhàng nói với Tương Liên như vậy. Nàng và hắn, mối quan hệ đã thay đổi. Dù chưa thể là hai người yêu nhau say đắm, nhưng Tương Liên đã không né tránh hắn và sợ hãi hắn nữa. Cuộc sống của bạn đời không phải là một ngày một bữa, nó là cả một đời người. Hắn làm vậy cũng là vì điều tốt đẹp cho Tiểu Thanh thôi. Tương Liên mỉm cười, dịu dàng gật đầu. Chàng đi đi, thiếp sẽ chăm sóc cho Tiểu Thanh chu đáo mà. Tuyệt địa này có người khó mà biến mạng đến, chỉ có những sinh vật nằm ngoài tầm khống chế của tạo hóa. Trước đây cũng có ít trường hợp Tiểu Thanh gặp người ngoài, song bọn chúng đều không có hứng thú với một xạ yêu nửa vời, không có pháp thuật. Bây giờ thêm một người nơi này nữa, nếu có gì bất trắc thì... Nàng có muốn hay không? Nàng có muốn đi theo ta không? Tương Liên, ta không muốn bỏ lại nàng. Đến tận vài ngày, ta lo. Tương Liên nhìn vào mắt hắn, bên trong là sự yêu thương và trân trọng, kèm theo chút bất an lo lắng. Khi người ta đang hạnh phúc, người ta sẽ rất muốn giữ gìn nó, phải không? Thiếu không sao, đây cũng đâu phải là lúc. Đâu phải lúc nào chàng cũng ở bên thiếp và Tiểu Thanh mãi được. Con người dù yếu đuối, nhưng cũng phải sẽ biết cách tự bảo vệ mình mà. Nàng chủ động xa vào trong lòng hắn. Sự gắn bó đã từng bước hình thành. Hắn đi lấy cỏ tiên ước. Khi đi ngang qua Tiếu Việt Thành, bỗng nhiên muốn ghé lại. Nơi này đã sinh ra nàng của hắn, một sinh vật đáng yêu nhất của thế giới loài người. Chỉ vài tháng trước, khi hắn ghé lại nơi đây để tìm kiếm tên Lý Bảo, thanh mai trúc mã của nàng, cuộc sống vẫn còn rất nhộn nhịp. Thành Tiếu Việt không vì chẳng có nàng mà rơi đi sự tấp nập của một thành trì ven biên giới, nhưng bây giờ quanh hắn chỉ là một không khí lạnh căm căm. Những vách tường đá từng có dấu vết của một thành trì trụ phú bây giờ đứng trơ gan cùng tuế nguyệt, dưới ánh mặt trời ấm áp trở nên hoang vắng lạ thường. Thỉnh thoảng mới có một vài người đi đường ghé lại mấy chỗ từng là nhà, còn trơ lại vài mái che trơ trọi để nghỉ ngơi đôi chút, song nhìn họ không phải là dân của Tiếu Việt Thành. Thấy hắn cứ trơ trơ nhìn cảnh vật, một người qua đường chợt buộc miệng hỏi nhanh: "Công tử có người thân ở thành này à?" Hắn chưa trả lời thì người kia đã thở dài: "Hơn tháng trước, thành này vì không đáp ứng được yêu cầu nộp người của quái xà nên đã bị nó phun lửa thiêu rụi cả thành. Nghe nói người trong thành đều chết cả rồi." Hắn khựng lại: "Một tháng trước, quái xà Tiểu Thanh từ ngày có tương liên đã không xuất hiện ở thành Tiểu Biệt." "Công tử cũng đừng đau buồn quá. Xà quái lộng hành nên hoàng thượng mới lên ngôi, nhưng đã vô cùng giận dữ. Còn nghe nói là có người mật báo là xà quái đã xuất hiện trên một đỉnh núi cao ngàn dặm của một nước láng giềng. Hoàng thượng nước ta đã cho sứ giả sang đó thuyết phục, cùng chung tay tiêu diệt xà quái. Còn có pháp sư nữa, chắc chắn họ sẽ tiêu diệt được xà quái." "Nè." Người kia quay đi, quay lại. Người vừa đứng đây đã biến mất, xung quanh không thấy tung tích. Chân hắn ta bỗng rung bắn. Giữa ban ngày có thể gặp quỷ hay sao? Người chủ mưu, tất cả đúng là Lý Bảo. Ban đầu chỉ vì ước vọng lấy lại công bằng cho tương liên, buộc những con người gây nên bất hạnh cho mình phải trả giá. Nhưng cuộc đời vốn là như vậy, không nhúng chạm thì chớ, một khi đã nhúng rồi thì càng nhúng càng sâu. Hắn quả nhiên rất thông minh. Những ngày hầu hạ bên Phạm Thiếu Khanh, Lý Bảo học được không ít, chữ cũng biết, ngay cả những lễ giáo cần có của một công tử thế gia nhà giàu cũng thế. Phạm Thiếu Khanh không phải là người học cao hiểu rộng gì, nên hắn cũng không cần phải gồng mình lên quá mức, chỉ lặng lặng làm những gì mình phải làm thôi. Kỳ thi năm ấy, hắn đậu đầu, sau đó còn được vào cung cùng với 12 người khác tham gia cuộc tuyển chọn. Một lần nữa hắn thi đỗ, chính thức được phong quan. Tin truyền về quê nhà, nơi thành Tiếu Việt, cha mẹ của Phạm Thiếu Khanh hết sức tự hào, khoe khắp làng trên xóm dưới. Con trai của họ, đây là lần đầu tiên khiến cho hai người nở mày nở mặt đến thế. Dân ở trong thành Tiểu Biệt cũng không ngừng bàn tán xôn xao chuyện ấy. Phạm Công Tử chỉ là một người có sức học bình thường, nay lại trở thành người duy nhất của Tiểu Biệt thành thi đậu, làm rạng rỡ tông môn. Ai cũng háo hức chờ đợi hắn về. Có ai biết, giờ phút hắn quay về quê cũ cũng là lúc quỷ môn quan đã mở rộng chờ đón họ. Người muốn cả thành Tiểu Biệt phải chết sao? Ta sinh ra trong thành, Lý Bảo nhếch môi. Ai cũng biết ta, nếu họ nhìn thấy được Phạm Thiếu Khanh đã trở thành Lý Bảo, chuyện sẽ rắc rối đến giường nào, ngươi hiểu chứ? Toán cướp đã nắm được thóp của hắn, hay là hắn vẫn còn cần chúng, đều là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau thôi. Giết người là sở trường của bọn người mà, chúng ta có thể mang quái xà ra làm bàn đạp, không sao cả, dù gì nó cũng là một quái vật giết người rồi. Quái vật chỉ giết người khi nó đói, còn Lý Bảo hắn giết người không phải vì đói. Họ không sợ chết thì hắn sợ, họ không chết thì hắn chết, đã làm thì phải làm tới đường cùng. Trong một đêm, Tiểu Việt Thành không còn ai sống sót. Giết người đúng là nghề của bọn chúng, giết không bỏ sót, dù chỉ là một đứa bé. Còn hắn, nơi kinh thành vẫn là một vị quan với đôi tay trắng, chúng không hề nhuộm máu, chỉ là nắm lấy bàn tay của người khác để nhuộm máu thôi. Tin thành Tiểu Việt bị quái xà tiêu diệt mới về kinh thành, hoàng thượng giận dữ, truyền cho quan viên phải tiêu diệt con quái vật. Chuyện sau đó Lý Bảo không quan tâm nữa, giết và bị giết cứ để cho chúng làm tròn trách nhiệm của mình đi. Trong chiếc áo trắng phần phật trong gió, Lý Bảo nhìn về phía chân trời xa thẳm. Nơi này trước đây là chân cầu Tiếu Biệt, những cây hoa đào đã cháy rụi, chỉ còn lại một mớ tro tàn. Tương liên, muội lấy ta được không? Bên chân cầu đó, hắn chỉ dám lặng lẽ đi sau nàng. Hôm đó bỗng nhiên Bảo Khang chạy lên hỏi. Tương Liên đỏ bừng má, giả vờ không nghe thấy, cho đến khi hắn vội vã nắm lấy tay nàng. Lấy ta đi Tương Liên, ta sẽ không cưới thiếp, không có nương tử khác, trọn đời này ta chỉ có nàng. Nàng đã chết, ta không trách ai cả, ta cũng không nói. Vì nàng nên ta mới đi vào con đường tội lỗi này. Bàn tay này dù bề ngoài sạch sẽ, song ta biết, trời đất biết, nó nhuộm đầy máu và sẽ tiếp tục nhuộm máu tươi. Trên tay hắn là một túi hương nhỏ Tương Liên làm rơi ở bên chân cầu của Tiểu Việt. Hắn nhặt lấy xem như báu vật trong đời. Tương Liên lấy ta nhé, có được không? Chỉ có gió âm thầm thổi qua tai hắn, Tương Liên không còn nữa. Nhưng lời cầu hôn ấy, trời đất có lẽ cũng không hẹp hòi, giúp Ly Bảo gửi đến nàng. Sau này hắn sẽ lấy nương tử khác, có những mối tình khác. Nhưng mãi mãi người hắn muốn nói lời cầu hôn chân thật, muốn được nghe câu trả lời chỉ có một, là nàng Nguyễn Tương Liên. Đại nhân, chúng ta đi thôi, chúng ta trở về kinh thành. Rời khỏi nơi này với bao lưu luyến, Thành tiểu biệt, nàng mỉm cười trong giờ phút chia biệt, để rồi mỗi lần nhớ đến, lòng tắc đang khóc, nàng có biết không? Chương 15, Xã Hậu. Thế nhưng Xà Vương Tân Nhiệm lại tỏ ra chẳng nể sợ gì quy định của tộc. Hắn không chọn Xà Hậu theo sắp xếp, chỉ muốn tự mình quyết định duyên phận. Điều này làm cho các trưởng lão trong tộc nổi giận. Xà Mẫu đành phải can thiệp, nói rằng sẽ thuyết phục Đoạn Vũ sau. Con à, không thể bướng bỉnh như vậy được. Con phải nghĩ cho xà tộc của chúng ta. Thân là Xà Vương, con của con phải là kẻ kế thừa kế tiếp, không thể để cho dòng máu cao quý bị pha trộn được. Vũ Nhi, tiên gia đã ban cho Xà Vương tộc tiên khí. Mỗi đời Xà Vương kéo dài khoảng mấy trăm năm. Sau khi chọn được kẻ kế vị, Xà Vương sẽ được tiên nhân đưa về tiên giới, trở thành tiên, tiếp tục tu luyện phổ độ chúng sinh. Một mai để cho dòng máu tiên nhân này bị pha tạp, chuyện sắp đến khó lòng mà tưởng tượng được. Xà Mẫu rất lo, trong khi Đoạn Vũ lại lạnh lùng. Con không làm Xà Vương cũng được. Xà Vương mà cả hạnh phúc của mình cũng không tự quyết định được, còn thua cả Xà Yêu. Vũ Nhi, Xà Hậu hoảng hốt gọi theo bóng dáng của Đoạn Vũ. Nó vừa nói gì? Xà Yêu, Xà Yêu. Trong xà tộc, Xà Yêu là loài thấp kém nhất, rắn tu luyện thành yêu quái. Đa số bọn chúng đều lợi dụng ma thuật để khống chế loài người, gây ra bao thị phi ảnh hưởng đến xà tộc. Xà tộc tuy cũng có nguồn gốc là rắn, nhưng hấp thụ tiên khí trời đất so với xà yêu thấp kém không thể đánh đồng. Xà Mẫu, chỉ có xà yêu mới làm cho quân vương như thế. Quân vương đã bị mê hoặc rồi. Tiếng nói thanh thanh của Tố Nguyệt vang lên. Mẹ nàng là Bạch Xà tiên tử, cha nàng tu đạo ngàn năm, xà hậu tương lai vốn được định là nàng. Nhưng Đoạn Vũ lại lạnh lùng hờ hững. Vì sao vậy? Phải chăng là vì đám xà yêu? Gọi bọn Đoạn Bằng vào đây cho ta, ta muốn biết thời gian qua vương quân đã đi đâu, tiếp xúc với hạng nào. Không biết thì thôi, biết rồi Xà Mẫu lại vừa giận dữ lại vừa hoảng hốt. Đoạn Vũ say mê một xà yêu tên là Tiểu Thanh ở tuyệt địa, một xà yêu nữ tu hành kém cỏi, không có pháp thuật nhưng lại sống chung với một giả đàn ông pháp thuật cao cường. Xà Mẫu liên tưởng đến lời tiên tri, lời tiên trưởng. Trong thế giới này có một ma tôn luôn hăm hê thống trị tam giới. Xà tộc từng có một lời tiên tri từ ngàn năm trước, sẽ có một ngày xà tộc lâm vào kiếp nạn do sự xuất hiện của ma tôn. Không lẽ vào thời khắc đó lại là đây? Cho người đến tuyệt địa mang con xà yêu nữ đã về đây, chúng ta không thể để cho vương quân bị mê hoặc được. Xà Mẫu ra lệnh, không ai dám chậm trễ. Nhưng chỉ khoảng vài canh giờ đã có kẻ quay về. Xà Mẫu nương, có chuyện rồi, có chuyện rồi. Chuyện gì? Tâu Xà Mẫu nương, khi chúng tôi đến tuyệt địa thì đã có rất nhiều nhân gian đang bao vây nơi đó. Nghe nói là trên đỉnh tuyệt địa là chỗ ở của xà quái, nó đang thịt nhiều con gái nhân gian, hơn nữa còn đốt trụi một thành trì của nhân giới. Điều này khiến cho hoàng đế nước đó nổi giận, thống lĩnh quân lính muốn đến giết chết xà yêu. Xà Mẫu bật dậy, bọn yêu quái luôn độc ác, xà yêu gây họa nhân gian, hại mình thì thôi, còn liên lụy vào kẻ khác. Tin tức này nếu Đoạn Vũ nghe được, hậu quả thật khó lường. Đã bắt được nó chưa? Tâu Xà Mẫu nương, nhân giới không có pháp thuật nên đối phó với nó rất khó khăn. Tuyệt địa không chỉ cao mà còn hiểm trở, rất nhiều nhân giới đã leo lên nhưng chưa đến đỉnh, kẻ lên đến thì không về được. Có lẽ là đã bị xà yêu tiêu diệt rồi. Xà Mẫu trầm ngâm đôi chút. Cùng nhân giới tiêu diệt yêu quái cũng là một phúc đức, dù đó là đồng loại, nhưng kẻ ác thì phải chịu trừng phạt. Huống chi đây còn là kẻ gây hại cho xà tộc tương lai. Cử thêm người đến giúp cho nhân giới tiêu diệt xà yêu nữ đó. Chuyển lời ta đến các trưởng lão, nhanh chóng đến xà điện khống chế vương quân, không cho hắn đến tuyệt địa. Nhanh lên. Dạ. Chương 16, Bên bờ sống chết. Tỷ tỷ, tỷ đi đi, mặc kệ muội, tỷ đi đi. Tiểu Thanh rất sợ, hiện tại nàng như cá trên thớt. Mấy hôm trước khi bọn người đáng sợ đã lên đỉnh, Tiểu Thanh đang lột những miếng da đầu tiên, nàng bất đắc dĩ phải hiện nguyên hình để dọa chúng. Nhưng năng lực của Tiểu Thanh chỉ dùng đến đó, nàng không thể làm thương tổn gì bọn họ. Tuyệt địa có cao vời vợi, Nhưng khi con người đã muốn thì bọn chúng vẫn có thể lên. Tiểu Thanh, nàng thì không sao cả, thân là xà quái, cùng lắm là chết. Nhưng Tương Liên thì không được, Tương Liên là người, nhan sắc lại xinh đẹp. Con người đó thấy đàn bà con gái đẹp lại sống cùng xà yêu, thế nào cũng mượn cớ vu cho nàng là yêu quái. Tương Liên sẽ bị hại. Không, không được. Tiểu Thanh à, tỷ không đi, tỷ sẽ không bỏ bụi đâu, tỷ không đi. Tương Liên đã ôm chặt lấy Tiểu Thanh, kiên định. Xà yêu thì sao chứ, Tiểu Thanh chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ trong lốt xà yêu. Tiểu Thanh à, có người nói cho họ biết mũi là xà quái nhưng không hề hại người, có phải như vậy sẽ giúp được mũi không? Các cô gái của Thành Tiếu Biệt bị mang đến đây, sau đó lấy người ở dưới thôn làng, chỉ cần tìm được họ đứng ra làm chứng thế thì. Nhưng bọn họ ở dưới làng xa lắm, phải xuống dưới núi. Chúng ta xuống dưới đi, Tương Liên dứt khoát, chúng ta xuống dưới tìm bọn họ. Tỷ tỷ à. Tiểu Thanh khó khăn cử động, lớp vỏ bong ra thêm một chút, toàn thân đau nhức chỉ muốn ngất đi. Tiểu Thanh, mùi không sao chứ? Tiểu Thanh, Tiểu Thanh đang ở trong lớp xà yêu, thân thể tuy to lớn nhưng thực tế lại vô cùng yếu ớt, vốn không có cách nào cử động. Nếu bọn người kia lên tới nơi thì Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, mùi hóa thành người được không? Tương Liên cắn môi, đứng thẳng người lên. Chúng ta cùng xuống dưới, trong lớp con người biết đâu. Tiểu Thanh biết một con đường xuống núi, hay trong lớp rắn bỏ xuống dưới đó chơi. Bọn người săn đuổi nàng thì không biết, họ chủ yếu leo lên từ đường núi, theo ngõ mà giải đàn ông kia hay mang muối lên chỗ Tiểu Thanh. Nhưng nếu hóa thành người, muội cũng không đi được. Tiểu Thanh rơm rớm nước mắt. Tỷ đừng lo cho muội, tỷ cứ đi đi, muội ở lại muội sẽ đi làm hại tỷ. Không, muội không đi, không đi đâu. Trong giây phút nguy hiểm nhất, con rắn ghê bỏng ấy vẫn không muốn làm hại người khác. Không đi là cảm giác cái chết. Tiểu Thanh không sợ chết, chỉ là Tương Liên gặp nguy hiểm. Một xà yêu lương thiện như thế, so với người ở Thành Tiếu Việt, để gìn giữ yên ổn, sẵn sàng lấy người khác vào nguy hiểm, ai sẽ hơn ai? Tương Liên cắn môi cường quyết. Muội nói trọn đời muội sẽ nghe lời chủ nhân của muội. Tỷ, tỷ xem như là người của chủ nhân muội, tỷ là nữ chủ nhân của muội, muội phải nghe lời của tỷ, phải không? Tỷ, tỷ à, một tỷ nghe lời của tỷ, hóa thành người đi muội, hóa thành người và đi với tỷ được không? Đi với tỷ đi mà. Tiểu Thanh khựng lại, bàn tay của Tương Liên chạm vào nàng thật ấm. Ánh mắt ấy, một luồng ánh sáng rực lên chói lóa. Khi Tương Liên định thần thì Tiểu Thanh lại hóa thành người. Muội đi theo tỷ, dù có chết muội cũng đi theo tỷ, dù có chết muội cũng sẽ giữ cho tỷ được an toàn. Tỷ, tỷ ơi. Từ dinh thừa tướng, Lý Bảo trở về phủ hoàng đế, ngựa non hấu đá, không đủ kinh nghiệm để đối phó và nhìn ra lòng người. Thừa tướng muốn nhân dịp này dò ý các quan viên mới nhận chức, trong đó có Lý Bảo. Hắn có ý khác, sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc rút ngôi không? Tham mưu của bọn cướp là Trương Lĩnh. Thấy Lý Bảo im lặng, hắn cũng biết kẻ này đang suy nghĩ điều gì. Quá xà không dễ đối phó, hoàng thượng còn trẻ, chúng ta có thể... Không được, Lý Bảo khoát tay. Hoàng thượng thì mới lên ngôi, nóng vội, thiếu kinh nghiệm, nhưng là một vị vua tốt, biết nghĩ tới đời sống của dân chúng. Người này sau này tương lai sẽ trở thành người được dân chúng kính nể, quần thần ủng hộ. Còn thừa tướng bản tính nhan hiểm, thế lực tuy có nhưng không bệnh. Nếu chúng ta theo bên tể tướng, vinh quang trong phút chốc rồi cũng sẽ dẫn đến họa diệt thân. Trương Lệnh không nói gì nữa. Ban đầu bọn hắn chỉ nghĩ Lý Bảo là một tên thư sinh có tham vọng độc ác, vị kỷ. Hắn chỉ có giá trị sử dụng trong một thời gian ngắn rồi sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt, chốn quan trường. Nhưng thời gian trôi qua, bọn chúng đã thấy được một Lý Bảo nham hiểm, nhẫn tâm đến tột cùng, song cũng vô cùng thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng. Hắn không lợi dụng quyền lực để có lợi ích, tất cả đều được tính toán rất kỹ càng. Đại vương đã ra lệnh, toàn bộ nghe theo Lý Bảo, chờ quyết định của hắn. Trương Lệnh đầu nối thông truyền tin tức, giúp đỡ Lý Bảo khi cần thiết ở triều đình. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Trong buổi tiệc, ta đã có một số động tác để thừa tướng đại nhân tin rằng ta luôn sẵn sàng nghe lệnh của ông ta. Sắp tới thừa tướng sẽ đến tuyệt địa để cùng với hoàng thượng tiêu diệt quái xà, ta tin hắn sẽ cho phép ta theo hầu. Trương Lĩnh, ngay sau khi ta cùng thừa tướng đến tuyệt địa tiêu diệt quái xà, ta muốn ngươi trở về trại thông báo với đại vương. Đây là cơ hội chúng ta bước ra ánh mặt trời, xóa đi mọi tai tiếng không tốt ở nơi đây. Đại vương có thể sẽ liên kết với các trại khác, bên càng đông phần thắng lợi chúng ta càng lớn, hiểu không? tuân lệnh đại nhân. Không còn là thái độ kinh bạc của người giám sát nữa, trương lệnh thay đổi. Lý Bảo khẽ nhếch môi. Đêm qua hắn nằm mơ, một giấc mộng chập chờn trong cơn mê sảng. Tương Liên hiện ra phía trước mắt hắn, đôi mắt ngập lệ, tay vươn về phía hắn cầu xin. Tương Liên. Giây phút bị quá xà nuốt vào trong bụng, có lẽ nàng đã rất sợ. Nàng gọi tên của hắn, A Bảo, A Bảo. Tiếc là A Bảo cũng trong lúc đó chắc đang gọi lưng, khiên kiệu hay ngủi vùi trong kho củi sau một ngày mệt nhọc. Ta không nghe nàng nói, không làm sao có thể cứu được nàng. Thưa đại nhân, chuyện gì? Một tên lính từ phía ngoài bỗng nhiên vào, quỳ xuống bẩm báo. Lý Bảo trắng tỉnh lại, giọng thoáng hững hờ. Thưa đại nhân, tại thành Tiếu Biệt chúng tôi gặp một người đang gào khóc thảm thiết. Hỏi ra mới biết nàng ta vốn là người của thành Tiếu Biệt, lấy chồng xa, nay trở về thành thăm cha mẹ thì thành đã hóa bụi. Nghe nói đại nhân là người cùng thành, nàng ấy xin chúng tôi được gặp đại nhân. Lý Bảo thoáng biến sắc, nhưng lấy lại bình thản rất nhanh. Bất hắn tôi sầm lại, vẫn là con người của thành Tiếu Biệt, có thể biết thân phận của hắn, và có thể không chỉ một người biết. Tay của Lý Bảo một lần nữa nắm chặt lại. Một thành Tiếu Biệt chôn vùi trong lửa, có thêm một vài sinh mạng nữa, liệu có là gì? Chương 17. Tay đã nhúng chàm. Đại nhân, xin đại nhân giúp cho dân phụ. Đại nhân. Những lời của người đàn bà kia nói đã đưa Lý Bảo vào hai trạng thái khác nhau, kinh ngạc, vui mừng nhưng cũng có sợ hãi. Làm sao mà không sợ? Thì ra thành Tiếu Biệt không chỉ có nàng ta sống sót, không như người khác nữa. Xà yêu không hề hại bọn họ. Họ tương liên của hắn có thể cũng sẽ không chết. Nàng không chết, có thể cũng, có thể cũng. Lý Bảo nhắm nghiền mắt lại. Không thể như vậy được. Tương liên chẳng phải là dạng người dễ dàng quên. Nhưng bẵng đi qua bao nhiêu thời gian, nàng không trở về tìm hắn. Nàng hứa với hắn là đã hứa. Lý Bảo sực nhớ ra sự thật, hắn không còn là Lý Bảo nữa. Hắn đang trong lốt của Phạm Thiếu Khanh, Phạm đại công tử. Vì bảo vệ bí mật này mà bao nhiêu người đã chết, nay hắn lại muốn gặp một nữ nhân bằng lớp vỏ này sao? Đại nhân, xin ngài, xin ngài. Dân không dám nhìn thẳng vào quan. Sau hương án nghi quốc hương khói, Lý Bảo vẫn trầm ngâm. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng. Ta hiểu ý nàng. Hiện nay đã có nhiều người đến chân tuyệt địa để tìm xà yêu. Đợi sau khi hoàng thượng trở về, ta nhất định đem chuyện của các ngươi nói lại, cầu xin thánh thượng tìm ra kẻ đã triệt cả thành. Quân đưa người đàn bà kia về dịch quán. Đằng sau là ánh mắt sáng rực của Lý Bảo chiếu theo. Hắn ta âm thầm ra hiệu cho binh lính trong dinh, là một lưỡi dao chém thẳng, nhất định không thể để cho bọn họ sống trên đời này. Tay đã nhúng chạm, đâm lao thì phải theo lao. Cũng cùng lúc đó, ở bên ngoài lại có người thông tri. Thừa tướng sẽ mang quân đi tiếp ứng cho thánh thượng, cử Lý Bảo đi theo. Tương Liên, Tương Liên, nếu nàng còn sống, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Rồi sau đó, Tương Liên có thể là người duy nhất còn sót biết rõ về thân phận của Lý Bảo. Hắn không phải là Phạm Thiếu Khanh, bản thân nàng chính trực. Nếu biết thành Tiếu Biệt bị diệt trong tay hắn, Tương Liên sẽ nghĩ thế nào, làm thế nào đây? Cũng trong lúc ấy, Đoàn Vũ đang bị khống chế bởi lưới của Hoàng Xà, do các trưởng lão dâng ra nhằm ngăn chặn hắn rời khỏi xà tộc. Lòng hắn cũng như lửa đốt. Tiểu thanh của hắn, nàng vốn không có nhiều phép thuật, đám nhân loại đó sẽ làm gì, đối xử thế nào với một yêu xà trong mắt họ, dù nàng chưa hề hại ai? Các trưởng lão, vương quân ngài còn biết gọi ta là vương quân sao? Một ánh sáng rực rỡ toát ra từ người của Đoạn Vũ. Các trưởng lão đang giữ lưới Hoàng Xà cũng bỗng nhiên thấy tay đau rát. Một luồng nhiệt nóng tỏa ra từ phía cánh tay họ, lan tỏa khắp toàn thân. Xà hỏa, quân vương, đừng! Xà hỏa được đốt lên bằng chân khí tu tiên của xà vương. Ngọn xà hỏa của Đoạn Vũ rất hung hãn, nhưng không thể tồn tại lâu. Năng lực do hắn tu luyện chưa nhiều. Một khi xà vương sử dụng đến xà hỏa, hơn nữa hôm nay lại dùng đối phó với thuộc hạ của mình, chứng tỏ hắn đã hạ quyết tâm. Hôm nay không phải chỉ là lưới hoàng xà mà bất kỳ ai ngăn chặn hắn lại, Đoạn Vũ sẽ không ngần ngại làm hắn cháy thành tro. Hừ. Đoạn Vũ biến mất. Xà đại trưởng lão ngăn lại khi các trưởng lão khác đã định đuổi theo. Đến báo cho xà mẫu, vương quân đã dùng đến tiên khí để đốt lên xà hỏa. Công lực của ngài ấy bị ảnh hưởng, nếu gặp phải kẻ địch e là sự nguy hiểm đến thân ngài. Trong đầu của Đoạn Vũ không còn nhớ đến đâu là ngôi xà quân, đâu là xà hỏa, đâu là sinh mạng. Hắn chỉ đang tập trung hết sức để tìm được sợi dây sinh mạng bé nhỏ. Nàng không có công lực, không biết phép thuật, trước bọn người lâm le diệt yêu trừ ma, làm phúc cho dân chúng, Tiểu Thanh nàng liệu có chịu đựng nổi không? Chương 18 huy kịch. Buổi sáng rồi Tiểu Thanh, Tiểu Thanh. Tương Liên đỡ vội Tiểu Thanh khi nàng ngã xuống. Tiểu Thanh miếu máu, giọng hắn nghẹn nghẹn, tay thì cương quyết gỡ tay của Tương Liên. Tỷ đến muội làm, muội hóa thành xà, muội phải đưa tỷ xuống núi, như thế này thì không được đâu. Cả hai chúng ta đều sẽ chết hết, để muội làm. Không được đâu, không được đâu. Tương Liên vịn lấy hai vai của Tiểu Thanh, cô trắng an nàng. Con đường xuống núi bây giờ, cả hai đã gặp không ít người. Bọn họ lên núi tìm xã yêu, theo sự chỉ dẫn của vài người trong làng thì phải. Nếu bây giờ Tiểu Thanh hóa thành xà, e rằng sẽ gặp chuyện không hay. Huống gì hiện giờ Tiểu Thanh còn thua cả một con người bình thường nữa. Nếu muội hóa thành xà, cũng không thể nào chống lại bọn họ được. Nghe lời tỷ, cố lên. Họ mãi lo tìm xà yêu, không để ý đến chúng ta đâu. Chúng ta... Vừa mới dứt lời thì có một nhóm người vừa tiến lên. Theo trang phục có vẻ là đạo sĩ. Trong số đó có một người đầu tóc bạc trắng, có ánh mắt vô cùng sắc bén. Thấy hai người Tương Liên và Tiểu Thanh đang xuống núi, bọn họ dừng lại. Tương Liên hít một hơi dài, cố trấn tĩnh. Trong lòng nàng đầy cảm giác bất an. Cô nương xin dừng bước. Vị đạo sĩ đầu bạc trắng bỗng nhiên lên tiếng. Tim của Tương Liên đập thình thịch trong lòng ngực. Nàng khựng lại không biết phải nói gì. Vị đạo sĩ bước lên vài bước, ánh mắt sắc bén lướt qua hai nàng một cách chậm rãi, rồi mới từ tốn lên tiếng. Hai vị cô nương lập việc cho lão phu được hỏi. Hai vị từ phía tuyệt địa đi xuống, không biết hai vị có phải là người sinh sống ở đó không? Tương Liên im lặng. Tiểu Thanh đang có vẻ rất yếu, môi nàng tái nhợt, không biết còn đủ sức duy trì thành hình người được bao lâu. Chúng tôi không phải là người sống ở đó. Mùi tử của tôi bị bệnh, nghe đại phu bảo gần tuyệt địa có một vị cao nhân rất giỏi, nên tôi muốn đưa mùi tử đến tìm người đó. Tiếc là đi đến đây, nhưng tìm hỏi vẫn không thấy người. Tương Liên không ngờ mình lại nói dối trần tru đến vậy, nhưng bây giờ nàng vẫn sẵn sàng nói dối. Vì Tiểu Thanh, có nói dối 100 lần nữa cũng đâu có đáng gì. Vị đạo sĩ trầm ngâm một chút, nhưng ông ta vẫn không nói gì. Tuy nhiên, ánh mắt sắc như dao vẫn nhìn không chớp vào gương mặt tái mét của Tiểu Thanh. Lão phu cũng biết chút y thuật, nếu cô nương không phiền, lão phu có thể xem bệnh, chữa lệnh muội một chút. Bàn tay ông ta vươn ra nhanh như chớp, chụp lấy cánh tay đang buông thõng xuống của Tiểu Thanh. Vừa bị chạm tới cánh tay, Tiểu Thanh đã hét lên hoảng loạn. À, Tiểu Thanh! Trong tay đạo sĩ là một lá bùa màu đỏ tía. Ông ta đã sớm nhìn ra thân phận của Tiểu Thanh. Nàng ta là xà yêu, mau bắt lấy nàng ta, bắt lấy nàng ta. Tiểu Thanh! Tương Liên nhào tới phía của Tiểu Thanh đang quằn quại. Hình dáng của nàng từ từ cũng thay đổi, chiếc đuôi dài dần dần hiện rõ, những chiếc vảy rắn mọc lên trên gương mặt thanh tú. Xà yêu đang dần dần hiện nguyên hình. Bắt lấy nó là xà tinh hóa thần. Hiện nay nó đã dính pháp khí của ta, không còn pháp thuật nữa, cứ xông lên bắt nó, nhanh lên. Tương Liên cũng gần trở nên hoảng loạn, nàng ôm chặt lấy thân thể của Tiểu Thanh đang run rẩy. Nàng ấy chỉ là một đứa bé đang sợ hãi. Sức mạnh của bùa chú làm cho toàn thân của Tiểu Thanh như tê liệt, từ các khớp xương nhức nhối, hàng ngàn con sâu như đang đục khoét. Môi của Tiểu Thanh rớm máu, nàng gục xuống. Tương Liên hoảng sợ vô cùng. Tiểu Thanh, không, Tiểu Thanh không hại ai cả, tha muội ấy đi, tha muội ấy đi. Chương 19 xà hỏa. Lòng trần còn mê muội, các đệ tử giữ cho cô ấy lại, đợi diệt xong xà quái chúng ta sẽ... Họ sẽ làm gì tỷ tỷ? Tiểu Thanh trong giây phút còn tỉnh táo, lòng lên giận dữ. Tỷ tỷ, có người rất yếu đuối, nhất là người tốt, Tiểu Thanh phải bảo vệ cho tỷ tỷ bằng bất cứ giá nào. Cườm! Trong chốc lát, nàng đã hiện lên nguyên hình, một con xà yêu to lớn, nhưng khác với đôi mắt tinh nghịch nũng nịu thường thấy trong đôi mắt của Tương Liên. Tiểu Thanh bây giờ điên cuồng giận dữ, nàng chà đạp mọi thứ, dùng cái lưỡi dài, hàm răng sắc nhọn và thân thể to lớn hướng thẳng về phía bọn đạo sĩ, mặc cho những đòn tấn công liên tục khắp người. Tiểu Thanh, vị đạo sĩ đứng đầu không xem sức mạnh của Tiểu Thanh ra gì, ông ta khoan thai tránh né, sau đó tung ra một khối cầu thạch. Khối cầu hóa thành khổng lồ, đánh mạnh vào tấm thân to lớn của xà yêu. Một tiếng rít thê thảm, thân thể của Tiểu Thanh rơi xuống đất, là một vùng đất tung đầy bụi cát, máu từ cái miệng lẩm chẩm, những chiếc răng nhọn tuôn ra. Tương Liên đồng đau như cắt, nàng cố vùng vẫy, nhưng đám đạo sĩ lại khống chế rất chặt, làm Tương Liên vô phương thoát ra, đành phải bất lực nhìn con rắn lớn quằn quại trên đất. Nước mắt từ bao giờ đã tuôn ra ướt đẫm má nàng. Xà yêu mi, một luồng sáng vụt đến, sau đó đạo sưởng bị xô vặt ra phía sau bởi một luồng lực mạnh mẽ, chưa kịp định thần thì cả người bỗng nóng như lửa đốt.

là những người đang kêu khóc. Họ van xin, họ nức nở, nhưng không hề làm cho Lý Bảo động lòng. Thưa đại nhân, tới giờ rồi. Không, tiếng hét của Tương Liên bị chặn lại. Tên người hầu nhanh chóng nhét dẻ trở lại miệng, trói ngược tay chân nàng lại, đưa quăng xuống. Lửa bốc lên ngùn ngụt, tiếng la hét kêu gào thông thiết, có cả những tiếng chửi rủa, nhưng rồi chúng cũng yếu dần. Lửa cháy càng lúc càng lớn, khói bốc lên từng đám lớn, lửa rừng rực thiêu đốt tất cả. Những thân người quằn quại trong đường đi của lửa, họ dãy dụa trong hoảng loạn, rồi tất cả cháy rụi. Mùi thịt người vương vãi trong không khí, Tương Liên cảm thấy cổ họng mình dâng cao từng đợt, cảm giác ghê tởm làm nàng muốn nôn ói, nhưng bản thân lại cứng đờ, phía trước mịt mờ dần. Tâu đại nhân, phạm nhân này ngất xỉu, nàng ấy. Đại nhân, một đạo sĩ bước lên. Nàng ta đi chung với xà yêu, có thể nàng ta cũng là yêu nghiệt. Vì hồ nghi, người của Tiếu Biệt Thành bị yêu ma quyến dụ, chúng ta đã giết nhiều người như vậy, sao lại để cho nàng này? Lão đệ, không nên làm phiền nhà hướng của đại nhân. Một đạo sĩ khác bước lên phía trước. Nàng ta tuy rằng đồng đảng của yêu quái, nhưng xinh đẹp như hoa, ta lại cảm thấy nàng ta không có yêu khí. Vả lại, hiện tại như cá nằm trên thớt, cứ để cho Phạm đại nhân vui đùa vui một chút, sau khi thỏa mãn rồi chúng ta giết đi cũng chẳng hại gì. Mọi người nói đúng không? Bọn đạo sĩ cười vang, tán động. Lý Bảo cũng cười, nhưng mắt của hắn tối lại. Sẽ có người chết thêm nữa, nhưng đám người chết đó sẽ là các người. Hoàng thượng mới lên ngôi rất ghét bọn buôn thần bán thánh, sao người cũng chẳng phải là kẻ tùy tiện, có thể dễ dàng bỏ qua nếu phát hiện có chuyện gì cả một làng. Lý Bảo hắn cần một cái cớ, một lý do để những người phụ nữ của thành Tiếu Việt còn sống sót đều phải chết, thêm là đẩy cho bọn đạo sĩ này nữa. Chúng không biết gì là chuyện hiện tại, song rõ ràng chúng có nghi ngờ lúc nghe đám người kia phục gọi. Lý Bảo khi nhìn thấy hắn, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hắn đoán được im lặng chính là tìm cơ hội uy hiếp, buộc hắn làm chuyện gì đó có lợi cho chúng. Lý Bảo hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Khi Tương Liên tỉnh lại, nàng đang ở trong một căn phòng xa lạ, xung quanh tĩnh lặng, không có một ai. Mạng phủ trên giường, Tương Liên toàn là tơ lụa, chiếc chăn đắp ở trên người nàng cũng vậy, vừa mát vừa mịn, là thứ lụa hảo hạng. Ngày xưa khi còn làm nô tỳ, Tương Liên từng giặt qua nó, không được mạnh tay, còn phải ướp nước hoa hồng. Suốt một buổi chỉ là đám nô tỳ như nàng có thể bán mạng cũng không làm sao đền nổi, ai cũng cẩn thận nhẹ nhàng khi chạm tới thứ quý giá này. Hiện nay nó đang đắp trên người của Tương Liên, thành Tiếu Biệt thì đã tan vào trong dĩ vãng, cả một thành. Lý Bảo, A Bảo. Tương Liên giật mình chồm dậy, cạnh ở trên phòng nàng đang có tiếng động, tiếng la hét, rồi tiếng nói của một người. Âm thanh ấy tuy lâu rồi không được nghe lại, nhưng vẫn còn rất quen thuộc. Tương Liên bất giác dừng lại, nếp vào trong song cửa, nhìn thẳng vào trong. Tiếng roi vùng vút, trong phòng chỉ có một số người đang bị treo ngược lên, toàn thân ngang dọc, những vết roi nhuộm đầy máu. Có người kêu lên thống thiết, nhưng âm thanh chỉ còn là tiếng u ớ đứt đoạn, bởi bộ phận để nói lửa đã bị cắt mất rồi. Đại nhân, bọn chúng vẫn không nói gì cả. Làm sao mà nói được? Lý Bảo ngồi vào giữa phòng, chân vắt chữ ngủ, thản nhiên. Giết chúng đi, ta sẽ báo lên rằng chúng sợ tội nên cắn lưỡi tự sát. Vâng, đại nhân. Biểu táo đã chuẩn bị sẵn, kế hoạch cũng đã thay đổi. Quái xà không còn là nhân vật chính nữa, hắn minh oan cho nó. Quái xà không ăn thịt các thiếu nữ của Tiếu Việt Thành, họ lấy chồng dưới chân núi. Nhưng đạo sĩ muốn bắt quái xà, chúng lợi dụng thế lực của triều đình hòng che mắt thiên hạ. Khi phát hiện ra người của Tiếu Việt Thành còn sống, chúng đã giết chết họ để bịt đầu mối. Lý Bảo tình cờ phát hiện ra bí mật đó, mọi chuyện vì thế mà trở nên vẹn toàn hơn. Chỉ là chuyện của thành Tiếu Việt, trong một đêm thành bị thiêu cháy thành tro bụi, quái xà không còn là quái vật đáng sợ nữa. Vậy chuyện ấy lấy lý do gì để giải quyết đây? Tiếu Việt Thành. A Bảo, tay của Tương Liên rung bắn, nàng thực sự không tin được. Người ngồi trong kia là Lý Bảo, là A Bảo hiền lành trung hậu ngày nào. Lý Bảo đứng dậy, bọn người hầu nhanh chóng phản ứng, chúng đưa Tương Liên vào. Thưa đại nhân, là cô nương này. À, Lý Bảo khoát tay, cả đám người hầu lui xuống rất nhanh. Tương Liên, nàng. Bốc, một cái dáng tát thẳng vào trong mặt của Lý Bảo. Nước mắt từ lúc nào đã đẫm đầy má của Tương Liên. Tại sao? Tại sao? Tại sao vẫn có thể khốn nạn đến như vậy? Những người đó là những người ở thành Tiếu Biệt, còn bọn họ nữa. Vinh. Bốc. Tương Liên sững sờ. Lý Bảo không hề nương tay, khóe miệng của nàng rỉ máu. Lý Bảo nhếch môi cười.